cũng là hiệu trưởng trường cấp 3 của Quân Thần Tinh. Bởi vì đã xây dựng tình cảm thân thiết với nhau, cho nên khi Quân Thần Tinh muốn thành lập trường học Trúc Quang, cũng mời ông ấy làm hiệu trưởng, ủy thác tất cả tài sản để ông ấy thay anh xử lý, tạo điều kiện cho ông ấy mặc sức phát triển. Lúc này, bên trong văn phòng hiệu trưởng, Quân Thần Tinh đang giận dữ, trừng mắt nhìn Lục Kiên, hơn nữa còn dùng sức đặt tờ giấy trong tay tới trước mặt của ông. Dù đã gần 60 tuổi, nhưng đối diện với sự giận dữ của anh, khuôn mặt của ông vẫn tươi cười như không thấy, bởi vì ông cũng là một trong những người thân thiết nhất ở bên cạnh Quân Thần Tinh, và chỉ cần người Quân Thần Tinh quan tâm, anh đều sẽ la hết giận dữ, không có chuyện làm tổn thương người đó. Thế nào, cậu không hài lòng với sắp xếp của tôi sao? Lục Kiên nhìn cũng chưa nhìn tới, chỉ cười cười với anh. Mỗi lần tới kỳ học đầu tiên trong năm, tình huống này đều là diễn ra một lần, mà kết quả cuối cùng đều là anh chịu thua. Quân Thần Tinh càng nghĩ lại càng bực bội. Hiệu trưởng, tôi nhớ rõ là tôi đã nói với ông, tôi chỉ dạy hết một năm nay, sẽ không dạy nữa. Tại sao ông còn sắp xếp khóa học cho tôi chứ? Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôi đương nhiên là nhớ rõ, nhưng mà phương pháp dạy học độc đáo kia, cậu nếu như không giảng dạy thì đúng là lãng phí. Lục Kiên vẫn làm như không thấy sự bực bội của anh, tiếp tục cười nói. Hơn nữa cậu cũng biết, con người của tôi luôn luôn không muốn lãng phí nhân tài. Thật đáng ghét. Quân Thần Tinh nhìn bộ dạng an nhàn thoải mái của Lục Kiên, thực sự là sắp tức chết, bởi vì anh cũng nhận ra anh sắp khuất phục như trước kia rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Quân Thần Tinh toát ra giận dữ, tay của anh dùng sức nắm chặt lại, đánh mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động rất lớn. Nếu như để người khác nhìn thấy bộ dạng nổi bão này của anh, nhất định là sẽ hoảng sợ tránh xa. Nhưng Lục Kiên không hề bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì ông đã quen với tính tình nóng nảy của anh, cho nên ông vẫn giữ nụ cười đó không đổi, nhìn chăm chú vào anh. Hiệu trưởng, tôi quyết định rồi, tôi muốn đuổi việc ông. Nhìn biểu cảm như đã sớm đoán được của Lục Kiên, còn nhếch mày nhìn anh cười, Quân Thần Tinh căm giọng tức giận nói. Lần này tôi nói thật, tôi nhất định sẽ đuổi việc ông. Họ đều biết rõ, mỗi lần Quân Thần Tinh nóng giận, đều sẽ ăn nói không lựa lời. Sau đó, anh sẽ mặt dày không biết xấu hổ mà chối bỏ tất cả những gì đã nói. Tuy Lục Kiên rất muốn cho anh một bài học, nhưng Quân Thần Tinh đều là lấy chiêu mặt dày không sợ xấu hổ này, khiến cho ông chỉ qua một ngày liền tiếp tục quay trở về trường. Lúc này Lục Kiên mở miệng thỏa hiệp. Được rồi, tôi đồng ý với cậu, cậu có thể không cần lên lớp. Lục Kiên thoải mái nhận lời, khiến cho Quân Thần Tinh ngơ ngác, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Kiên. Hiệu trưởng, ông ấy thành thật gai ra, có phải là ông đang suy nghĩ tới việc hãm hại tôi có đúng hay không? Đừng có chối, ai có thể không biết, nhưng Quân Thần Tinh tôi quen biết ông còn chưa đủ lâu hay sao? Thấy Lục Kiên muốn mở miệng, anh vội vàng nói. Lục Kiên cười mở miệng. Nếu như chúng ta đã hiểu nhau như vậy, tôi sẽ không nói những lời khách sáo nữa. Tôi sẽ đồng ý với cậu, nhưng với một điều kiện, nếu như cậu không bằng lòng, vậy cậu sẽ phải lên lớp giảng dạy. Quân Thần Tinh trưng ra biểu cảm. Tôi biết ngay mà. Anh trợn mắt bất mãn rồi liếc nhìn Lục Kiên. Sau đó anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông, vẻ mặt cam chịu mở miệng. Nói đi, điều kiện của ông là gì? Lục Kiên vẫn còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên anh nghĩ tới điều gì đó, liền la lên. Hiệu trưởng à, đừng có nói là ông muốn tôi tới trường cấp 2 giảng dạy đấy chứ. Đã nói là không lên lớp, hơn nữa sao tôi có thể để tài năng lớn dùng vào việc nhỏ được cơ chứ? Thực ra thì trong lòng của Lục Kiên hiểu được những học sinh quậy phá, gây rối kia đã được Quân Thần Tinh giải quyết trong bí mật, mà anh thành lập học viện này với mục đích là tìm kiếm người tài để giúp đỡ nhà họ Quân phát triển mạnh hơn. Ông biết đây là cách mà anh chia sẻ trách nhiệm của anh với anh cả của mình. Nếu như muốn ông phải nói, ông cảm thấy Quân Thần Tinh làm những việc như thế này chính là lãng phí trí tuệ thiên tài của anh. Anh nhất định có thể cống hiến cho xã hội nhiều hơn nữa. Nhưng những năm ở nước ngoài kia, anh đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Lấy tình cảm như cha con của ông và Quân Thần Tinh mà nói, ông đau lòng cho những việc đã xảy tới với anh và cũng giúp cho anh che giấu một bí mật khác. Chuyện này không thể để cho những người nước ngoài kia phát hiện. Chỉ cần những người thân thiết của ông không tiết lộ, thì bọn họ cũng rất khó để điều tra được người cần tìm chính là Quân Thần Tinh. Không nghĩ tới nhiều nữa, tay trái của ông lấy ra một tập tư liệu đưa cho Quân Thần Tinh. Điều kiện của tôi rất đơn giản thôi, chính là muốn cậu đi dạy kèm. Cái gì? Dạy kèm sao? Tôi nhất định là nghe nhầm. Lục Kiên không để ý tới tiếng gào thét của anh. Cậu không có nghe nhầm, tập tư liệu này là tư liệu về học trò mà cậu sẽ dạy kèm. Quân Thần Tinh trừng mắt nhìn ông. Là ai chứ? Vừa mới nói không dùng tài năng lớn vào việc nhỏ cơ mà. Dạy kèm sao? Trời ơi, đến ngay cả tưởng tượng anh cũng chưa từng nghĩ tới. Lục Kiên giả vờ không nghe thấy mà oán trách, tiếp tục nói: Thần Tinh à, học trò mà cậu dạy kèm vừa mới lên cấp 3, cô bé là học sinh cấp 3 lớp đêm, Chu Thái Tâm. Lời nói của ông khiến cho Quân Thần Tinh đứng bật dậy. Tôi không có dạy học sinh nữ. Anh càng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lục Kiên. Vốn dĩ anh nghĩ lý do để cho Lục Kiên bỏ qua chủ đề lãng phí nhân tài nhất định là sẽ rất đặc biệt, cho nên anh mới kiên nhẫn ngồi xuống để nghe. Chỉ có điều muốn anh dạy kèm học sinh nữ sao, anh sẽ không bao giờ đồng ý, nhất định là không. Sớm biết anh sẽ phản ứng lại như vậy, Lục Kiên bình tĩnh nói: Tôi hy vọng cậu sẽ dạy cho cô bé, bởi vì điểm số mỗi môn của cô bé đều chỉ đạt vừa đủ yêu cầu, nhưng cô bé lại cần phải thi tiếp lên đại học. Nhìn thấy sự khẩn cầu trong đôi mắt của Lục Kiên, Quân Thận Tinh cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Hiệu trưởng luôn luôn không cầu xin ai cũng có thể khiến anh phải đi dạy, hôm nay lại vì một cô bé xa lạ, nhất định là có vấn đề. Hiệu trưởng, cho dù điểm của cô bé không phải là cao nhất, nhưng mà chỉ cần trong 3 năm trung học thành tích đều đạt yêu cầu, có thể trực tiếp học tiếp hệ đại học của trường, hoàn toàn không cần thi cử cơ mà. Như vậy việc cô bé thi đậu hay không còn có thể xảy ra hay sao? Đương nhiên là không rồi, bởi vì cô bé không muốn học tại Trúc Quang. Vì vậy tôi hy vọng cậu có thể để mặt tôi dạy kèm cho cô bé đó. Nhìn vẻ mặt thỉnh cầu nghiêm túc của Lục Kiên, Quân Thận Tinh ngồi xuống. Vì sao cô bé đó lại không học Trúc Quang? Bởi vì cô bé không có hứng thú với việc đọc sách. Nếu vậy sau khi tốt nghiệp, cô bé kia cũng sẽ không muốn học nữa rồi. Lục Kiên lại nghiêm túc lắc đầu. Tiếc là người nhà cô bé đối với chuyện này lại rất kiên quyết. Họ sắp xếp thay cho cô bé một tương lai tốt đẹp, mà cô bé này cũng chỉ cần đi theo những sắp xếp đó thôi. Chẳng qua cô bé thực sự là rất đau khổ. Quân Thận Tinh không nói mà chỉ nhìn Lục Kiên. Một năm nay, người ngoài đều cho rằng anh đang đảm nhận vị trí giáo sư đại học của Trúc Quang là do viện này thuộc về nhà họ Quân, mà số lượng học sinh nữ nhập học càng ngày càng cao chỉ đều vì say mê anh cuồng nhiệt, mong muốn được tiếp cận gần với anh hơn. Nhưng thực tế, Quân Thận Tinh là người thành lập, cũng chính là ông chủ của học viện Trúc Quang. Hơn nữa, anh là người duy nhất có quyền xét tuyển học sinh. Người nộp đơn lên tới hàng nghìn người, hơn nữa còn phải chia học sinh theo 3 loại gia cảnh khác nhau, từ đó mới xét tuyển ra những người mà anh muốn chọn. Mỗi đợt học sinh mới nhập học khoảng chừng 2.000 người. Nếu như nói đều là tự mình anh làm hết tất cả thì sẽ không ai tin rằng việc một mình anh có thể hoàn tất việc xét tuyển trong vòng 3 ngày. Anh dựng dưng nói đó là bí mật của anh, sẽ không thể tiết lộ ra. Lát sau, Quân Thần Tinh lấy ra một chiếc máy vi tính siêu nhỏ từ trong túi áo, nhập vào một mật mã. Nó trở nên to hơn, anh đặt máy tính lên đầu gối tiện cho việc điều tra số liệu của anh. Bởi vì từng học sinh đều là do tự tay mình xét tuyển, số liệu cũng do anh cập nhật, chỉ cần biết tên và lớp học, anh đều có thể dùng loại máy tính được chế tạo đặc biệt này để tra ra tư liệu. Quân Thận Tinh biết Lục Kiên muốn chính anh tự đi tìm hiểu. Nếu như cô bé muốn làm theo ý của gia đình, sao lại vào học ở Trúc Quang chứ? Bởi vì Trúc Quang của chúng ta có khoa việc nhà. Lục Kiên đột nhiên cười quỷ dị, bởi vì ông nhìn thấy vẻ mặt của Quân Thần Tinh trở nên sáng ngời, đúng như suy nghĩ của ông. Tôi muốn biết cậu muốn hỏi điều gì. Quân Thần Tinh vẫn còn chưa kịp mở miệng, ông đã nói trước. Đúng vậy, cô bé này rất giỏi làm việc nhà. Nghe được câu trả lời của Lục Kiên, Quân Thần Tinh hết sức giận dữ, bực tức trừng mắt nhìn Lục Kiên, sau đó đứng lên. Người giúp việc mà tôi thuê cũng rất biết làm việc nhà. Biết rõ điều mà anh muốn hỏi còn cố ý nhử anh sao? Lục Kiên không thể kiềm chế được mà cười lớn. Thần Tinh à, không phải là tôi cố ý nói vậy, nhưng mà cô bé này thực sự là rất biết làm việc nhà. Về phần cậu suy nghĩ theo hướng nào thì tự cậu hãy tìm hiểu lấy đi. Đương nhiên là tôi sẽ làm. Dù sao thì ông cũng mong muốn nếu như có thể tôi không cần xuất hiện trước mặt hai người. Như vậy tôi sẽ không thể cản trở ông ôm ấp vợ nữa. Vì phục thù Lục Kiên, Quân Thần Tinh cố ý hạ hê nói. Nhưng mà thật đáng tiếc, trưa thứ bảy này vợ của ông đã mời tôi tới ăn cơm. Nghĩ tới một bàn đầy đồ ăn do vợ hiệu trưởng nấu, nước miếng của anh cũng nhanh chóng chảy ra. Đáy mắt của Lục Kiên lóe lên sự gian xảo, thậm nghĩ dù sao cũng là lần cuối cùng cậu được mời mà thôi, tôi sẽ không so đo với cậu. Được rồi, vậy rốt cuộc là cậu có đồng ý dạy kèm cho cô bé hay không? Thấy Lục Kiên không có chút phản ứng, Quân Thần Tinh đành cười giễu nói. Đừng tưởng là cô bé làm việc nhà tốt thì có thể làm cho tôi dao động. Thật chứ hả? Lục Kiên nhìn anh như hiểu rõ, nhìn cho tới khi anh sắp thẹn quá hóa giận thì mới vội vàng nói. Được rồi, thần tinh à, chúng ta không bàn tới vấn đề này nữa. Vậy nếu như tôi dùng giao tình giữa chúng ta để cầu xin cậu thì được chứ hả? Quân thần tinh thật ngạc nhiên, có thể khiến cho Lục Kiên nói chuyện hạ mình như vậy đúng là chuyện lạ. Cho dù anh có tiếp tục hỏi tới cùng, ông cũng sẽ không nói. Cho nên anh quyết định sẽ ra tay từ phía của chú Thái Tâm. Muốn tôi dạy kèm cô bé đó ở đâu chứ? Lục Kiên nghe cậu đồng ý, lập tức nhếch miệng cười. Dạy ở đây, hơn nữa là dùng thời gian lên lớp của cô bé mà dạy. Nếu không, buổi tối cậu có nhiều thời gian dành để dạy cho cô bé hay sao? Hơn nữa, cô bé học ở trên lớp cũng rất lãng phí thời gian, không bằng để cho cậu dạy trong thời gian đó. Nhưng mà chúng ta phải đưa ra một lý do hợp lý. Nếu không, để cho người khác biết sẽ rất phiền phức. Nếu biết làm như vậy sẽ đem lại phiền phức, ông còn nhất định phải làm sao? Trong lời nói đầy oán giận của quân thần tinh còn có chút bất đắc dĩ. Cô bé thực đáng giá hay sao chứ? Quân thần tinh hờ hững mà hỏi. Với tôi mà nói, quả thật là rất đáng giá. Quân thần tinh không nói gì, lặng lặng nhìn ông một lát. Ông muốn tôi tự mình đi tìm hiểu sao? Thấy Lục Kiên gật đầu, anh nói. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Chờ sau khi anh ra khỏi phòng hiệu trưởng từ cửa sau, trong mắt của Lục Kiên hiện lên một chút kỳ lạ, hài lòng tự nhủ. Tôi không tin, làm tới như vậy, mà cậu còn có thời gian để tranh giành vợ với tôi. Quân thần tinh ngồi trước bàn lớn trong phòng hiệu trưởng, ánh mắt của anh vẫn chăm chú vào cánh cửa khép chặt. Nửa tiếng trước khi tới học viện, anh đã xem qua tư liệu của Chu Thái Tâm một lần. Anh nhìn đồng hồ, cách thời gian vào học còn 10 phút, chắc là cô bé cũng sắp tới. Thời gian đi học mỗi ngày của cô đều là rất đúng giờ. Hơn nữa, chắc chắn sẽ vào lớp trước 10 phút, không ngày nào là ngoại lệ. Thực ra, lời nói hôm qua của Lục Kiên cũng khiến cho anh có chút chờ mong. Nếu như cô đúng là người con gái mà anh muốn tìm, vậy thì quá tốt. Anh cũng chưa xem hình chụp của cô. Tuy diện mạo đẹp xấu là điều mà rất nhiều người coi trọng, mà anh thì đương nhiên cũng yêu thích những cô gái đẹp. Dù sao thì diện mạo xinh đẹp cũng luôn luôn nhận được nhiều sự chú ý và ưu ái hơn, ví dụ như là chính anh. Nhưng mà nếu như cô đúng là cô gái mà anh muốn tìm thì anh sẽ không quan tâm tới diện mạo. Anh em họ Quân đều như vậy, chỉ cần cảm giác đã gặp đúng người thì diện mạo sẽ không còn là quan trọng nhất, họ sẽ không quá để ý tới. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt của họ đã khiến cho họ hiểu được tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cho dù diện mạo bên ngoài như thế nào, chỉ cần họ đã muốn sẽ giành lấy, sẽ không từ thủ đoạn. Có lẽ cô gái mà họ muốn không giống nhau, nhưng suy nghĩ của họ lại rất giống nhau. Chính lúc anh định đứng lên thì cửa phòng yên lặng mở ra, một bóng dáng nhẹ nhàng linh hoạt bước vào. Anh díp đôi mắt tinh tế đánh giá bóng lưng của cô, cảm thấy được trang phục của cô thực sự khiến cho người khác không cách nào chấp nhận được. Tuy rằng anh không phải là người coi trọng về bề ngoài, nhưng điều đó cũng không nói lên việc anh có thể chấp nhận người khác mặc thời trang bao bố. Anh mong muốn học sinh nữ thể hiện tuổi trẻ, chí hướng nên đồng phục được chọn là đồng phục dạng thủy thủ và váy màu trắng xanh. Nhưng mà nhìn cô xem, trời ơi, anh cảm thấy cơn tức giận của mình sắp bộc phát. Sao cô lại có thể chà đạp ý tưởng tốt đẹp ban đầu của anh thành cái bộ dạng như vậy cơ chứ? Áo trên người quá rộng, váy thì dài tới bắp chân. Khi cô đóng cửa, xoay người lại, ngẩng đầu lên thì sự kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt. Diện mạo của cô vô cùng bình thường, ngũ quan cũng không nổi bật hay xinh đẹp. Thực sự là quá bình thường tới nỗi không thể khiến cho người khác chú ý. Khóe miệng run rẩy, anh gần như muốn chửi ầm lên. Đúng vậy, anh không quan tâm tới vẻ bề ngoài, diện mạo bình thường của cô anh cũng có thể chấp nhận. Dù sao thì anh cũng đã gặp qua không ít những cô gái bình thường như cô, có khi còn xấu hơn cả cô. Nhưng mà anh thực sự chưa từng thấy qua cô gái nào lại có thể mặc quần áo thành bộ dạng như vậy. Tầm mắt của anh dò xét bộ đồng phục thủy thủ, áo màu trắng, váy xanh trên người cô. Rốt cục cũng không thể chịu đựng được nữa, anh dùng biểu cảm ghét bỏ, tức giận mà giống to. Cô lại đây cho tôi. Không phải là anh đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, diện mạo là do cha mẹ sinh ra, trừ khi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không sẽ không có cách nào thay đổi. Nhưng đồng phục học sinh này là do anh thiết kế, anh hy vọng có thể giúp cho học sinh nữ của Học viện Trúc Quang thể hiện được sự đặc biệt của tuổi trẻ. Nhìn cách cô làm phụ lòng tốt của anh như vậy, quả thực làm cho anh vô cùng tức giận. Nghe được giọng nói giận dữ của anh, Chu Thái Tâm lập tức nhìn về phía trước. Khi sắp nhìn tới khuôn mặt của anh thì cô đột nhiên ngừng lại, trong đáy lòng dâng lên một chút quen thuộc, đau nhói như kim đâm vào trong lòng. Cô rất hiểu cảm giác này, giọng điệu và vẻ mặt ghét bỏ của người khác đối với cô đều nhìn thấy trong mắt của anh. Tại sao từ nhỏ tới lớn nhìn đủ vẻ mặt khinh thường, nghe đầy lời nói mỉa mai. Thậm chí người khác còn cố tình dùng những lời nói châm chọc, cô đều có thể chịu đựng được. Nhưng tại sao vẻ mặt ghét bỏ của người đàn ông này lại khiến cho cô không thể chấp nhận? Mà đau đớn trong lòng cô so với những nỗi đau trong quá khứ còn khó chịu hơn. Chuyện này là tại sao chứ? Cô không chịu được, âm thầm trách bản thân suy nghĩ lung tung. Nhớ tới diện mạo bị bắt gặp của mình, đừng nói là đàn ông ưu tú, cho dù là vẻ bề ngoài chỉ dừng lại ở mức khá hơn, cũng đã không thèm để ý tới cô một lần. Hơn nữa, diện mạo của anh ưu tú như vậy, xinh đẹp tới mức làm cho phụ nữ cũng cảm thấy xấu hổ. Trên đời này còn có đàn ông xinh đẹp như vậy mà lại còn là đàn ông nữa chứ? Quân Thần Tinh thấy cô nhìn chằm chằm mình cũng không thèm để ý. Dù sao thì vẻ bề ngoài của anh thu hút phụ nữ cũng là điều rất tự nhiên. Chuyện khiến anh tức giận chính là việc chưa có ai như cô dám xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai. Đáng chết, tôi nói cô lập tức qua đây, cô không thèm nghe thấy có đúng hay không? Anh gào lớn hơn. Chu Thái Tâm nghe anh gào lên, mắt không thể kiềm chế được mà trừng lớn, đem hết những tự ti ban nãy quăng ra khỏi đầu. Em đi thì được mà, còn muốn em lăn thì em sẽ không làm đâu. Thầy, hay là thầy lăn thử một lần cho em xem được không? Em sẽ cố gắng làm theo. Khuôn mặt ngây thơ, mang theo biểu cảm nghiêm túc. Quân Thận Tinh không thể tin được vào tai của mình. Anh trừng mắt nhìn cô kinh ngạc, lập tức nghĩ cho cô cố ý, bởi vì người dù ngốc tới đâu cũng không thể ngốc tới mức độ này. Cô cố ý, có đúng hay không? Anh lại gào lên một lần nữa. Đúng vậy, nhất định là Lục Kiên cố ý kêu cô tới đây để mà chọc tức anh đây mà. Thầy à, thính giác của em rất tốt. Anh nói chuyện lớn tiếng như vậy, nhất định là nghĩ thính giác của cô không được tốt. Câu nói không đầu không đuôi của cô làm cho Quân Thần Tinh sững sờ. Cô đang đùa giỡn trò ngốc nghếch gì vậy? Cô đang nói chuyện quỷ quái gì thế ạ? Anh nói chuyện với cô liên quan gì tới thính giác của cô chứ? Nhìn Quân Thần Tinh lớn tiếng gào lên, mặt mũi vặn vẹo, lúc này Chu Thái Tâm mới phát hiện ra hình như là anh đang rất tức giận. Điều này khiến cho cô càng thêm hoang mang, bởi vì cô nhớ rất rõ bản thân chưa hề chọc gì tới anh mà. Cô đột nhiên hiểu ra, đúng rồi, không chừng là cả nhà anh đều thích nói chuyện lớn tiếng giống nhau, vẻ mặt khi nói chuyện cũng luôn luôn kích động, cho nên chưa hẳn là anh đang tức giận. Đã nói rồi, họ vừa mới gặp nhau thì làm sao cô có thể chọc giận anh được cơ chứ? Có điều vẫn nên trả lời câu hỏi của anh, như vậy có vẻ như lịch sự hơn. Cô hết sức nghiêm túc mà nói. Thầy à, em xác nhận là em vẫn còn sống, cho nên em chỉ nói tiếng người thôi, không có nói chuyện ma quỷ. Nói xong cô không kiềm chế được mà nở một nụ cười ấm áp trước mặt anh. Tới cả ánh mắt cũng mang theo ý cười dịu dàng, chưa từng thể hiện trước mặt bất kỳ người lạ nào. Tính của cô hướng nội, bình thản, cho nên chưa từng dám tươi cười tùy ý như vậy. Nhưng đối với tính tình nóng nảy của anh, cô lại sinh ra cảm giác thân thiết. Vì thế cô không sợ hãi mà thể hiện thái độ thoải mái chỉ khi ở trước mặt người thân với anh. Quân Thận Tình không ngờ cô lại còn dám liến thoáng bắt bẻ lại như vậy. Rõ ràng là muốn chọc anh đuổi điên cơ mà. Chưa có ai, chưa bao giờ có bất kỳ ai dám ở trước mặt của anh kiêu ngạo như cô. Sự tức giận lại xông lên từ trong đáy lòng, tưởng chừng sắp không nhẫn nhịn được nữa mà nổi bão, thì lại nhìn thấy cô tươi cười. Anh ngây ngẩn cả người. Cô, khuôn mặt của cô đã thay đổi, ánh mắt của anh lại trừng lớn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên than một tiếng, quá mức tuyệt diệu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chắc là anh cũng sẽ không tin nổi. Chính nụ cười và sự thay đổi trong ánh mắt của cô khiến cho khuôn mặt bình thản không một chút cảm xúc của cô tỏa ra sự dịu dàng rung động, cũng khiến cho sự bình thường của cô tăng thêm màu sắc. Sự dịu dàng đó như một nguồn năng lượng cuồn cuộn không dứt từ cô chuyển tới cho anh, sau đó thấm vào tận trong đáy lòng của anh, để cho anh cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của cô. Kỳ lạ, tâm trạng tức giận của anh lại bị ánh mắt dịu dàng của cô làm cho tan biến. Toàn bộ tâm tư lúc này đều xoay quanh ý cười ấm áp của cô. Anh vô thức đi tới gần cô, cảm nhận được cả trái tim đều đã bị cô hấp dẫn, trong lòng cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Thầy, có ai từng nói ngoại hình của thầy rất đẹp trai chưa? Câu nói này của cô làm cho Quân Thần Tinh đột nhiên ngừng bước, tức giận lại bộc phát. Cô gái này, cô nói cái gì chứ? Anh nghiến răng, nghiến lợi mà nói. Anh ghét nhất là bị người khác nói anh xinh đẹp, anh đâu có phải là phụ nữ. Chu Thái Tâm nhìn anh mỉm cười ngọt ngào. Em nói là thầy xinh đẹp như vậy phải cười nhiều lên, nếu không thì cả ngày cứ la hét sẽ rất uổng phí khuôn mặt này. Tuy cô giải thích với anh, nhưng trong lòng lại càng hoang mang nghi ngờ nhiều hơn nữa. Anh hùng hăng trợn mắt nhìn cô, cảm giác bản thân chưa bao giờ phải tức giận tới như vậy. Anh nhất định là phải làm thịt cô. Chưa từng có ai dám đứng trước mặt của tôi mà lại nói tôi xinh đẹp. Chưa bao giờ. Cô chẳng những dám nói ra, còn dám ám chỉ tính tình của anh không xứng với khuôn mặt của anh. Đây quả thực là quá mức sỉ nhục anh cơ mà. Thật sao? Cô nghiêng đầu, trong mắt có chút nghi ngờ. Tại sao lại không có ai cảm thấy được khuôn mặt của thầy xinh đẹp như vậy chứ? Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gần ngay trước mắt thì anh dường như nghĩ tới điều gì đó. Cô đột nhiên đưa hai tay áp lên gò má của anh. Bất ngờ, cô dùng ánh mắt động viên mình, sau đó vẻ mặt trưng ra biểu tình thông suốt. À, em hiểu rồi. Thầy à, thầy đừng tức giận nữa, cũng đừng quá khó chịu. Họ chắc chắn là những con người ích kỷ, biết thầy lớn lên xinh đẹp như vậy, ghen tị với thầy, cho nên không có nói thật cho thầy nghe. Cô nhìn anh đầy cảm thông. Khi bàn tay đang vỗ về an ủi trên hai gò má của anh, thì Quân Thần Tinh lại cảm thấy tức giận muốn chết. Cô đang làm cái gì vậy hả? Anh lớn tiếng gào thét cô. Cô gái này nhất định là do Lục Kiên cố tình đưa tới để chọc tức anh đây mà. Nếu không, tại sao cô lại dám nói anh xinh đẹp, rồi lại còn dám đụng chạm lên mặt anh cơ chứ? Thật đúng là hai điều kiêng kỵ của anh. Nhưng ai quen biết với anh đều biết rằng đó là những điều kiêng kỵ của anh. Nhưng cô lại cứ khiêu khích. Càng khiến cho anh bực bội hơn chính là tuy anh to tiếng với cô nhưng lại không có gạt tay của cô xuống. Không bình thường, thực sự là không bình thường. Cúi đầu xuống, liền nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô. Anh nhận ra rằng chỉ vì tươi cười này của cô đã khiến cho anh trở thành một thằng ngốc để mặc cho cô chi phối. Chu Thái Tâm vẫn không hề nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của anh. Ngược lại, cứ nói chuyện không ngừng nghỉ bên tai anh. Thực ra thì cô vốn dĩ không có nói nhiều như vậy. Nhưng không hiểu tại sao anh lại có thể khiến cho cô có cảm giác rất muốn được cùng nói chuyện. Thầy à, em chỉ muốn giúp thầy xoa dịu lại khuôn mặt tức giận này mà thôi. Khuôn mặt xinh đẹp này của thầy không hợp với loại biểu tình này đâu. Hơn nữa, dù họ không chịu nói với thầy, cũng không sao. Dù sao thì sự thật vẫn là vóc dáng của thầy rất đẹp. Cô không hề chú ý tới sự tức giận của Quân Thần Tinh, khó khăn lắm mới hạ xuống được. Lại thản nhiên nhắc tới việc anh xinh đẹp lần nữa, còn vừa xoa xoa mặt anh vừa nói. Hơn nữa, tức giận thường xuyên như vậy, không những mau già, còn giảm tuổi thọ đi. Dù sao thì vẫn mất nhiều hơn được, giống như mẹ em vậy đó. Mỗi lần tức giận, đều nói tới vấn đề này, mẹ sẽ lập tức hết giận. Sợ bản thân lại bị xuất hiện thêm một vài nếp nhăn nữa. Nhìn miệng của cô cứ đóng rồi lại mở, anh phát hiện ra cô có một đôi môi đầy căng mọng. Càng nhìn kỹ, trong lòng lại càng khát khao muốn hôn lên hai cánh môi đó. Bất ngờ bị chính ý nghĩ trong đầu làm cho sợ hãi, anh chợt phát hiện vừa mới gặp mặt thôi, cô bé này đã mang đến cho anh khá nhiều sự ngạc nhiên. Mà hiện tại mong muốn duy nhất của anh đều là tập trung tới việc cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào của đôi môi cô. Anh vẫn còn chưa kịp suy nghĩ thì anh đã hôn lên đôi môi của cô. Chu Thái Tâm bị hành động bất ngờ này của anh dọa sợ. Cô vẫn còn cảm nhận được cánh môi mềm mại của anh đang cọ sát với đôi môi của cô. Cảm giác ngứa ngáy tới tê dại này giống như là cảm giác bị điện giật, làm cho cô không hề kiềm chế được, phát ra tiếng a lạ lắm. Phản ứng của cô đã kích thích Quân Thần Tinh. Anh càng hôn cô sâu hơn, bàn tay ôm lấy gáy cô, làm cho cô càng ngày càng sát lại gần anh. Cảm thấy đôi môi của cô vẫn còn mím chặt, đôi mắt của anh thì trừng to. Anh liền vươn đầu lưỡi, tỉ mỉ phác họa lại môi cô, từng chút một. Sau đó, anh ngậm lấy cánh môi của cô, cố gắng hút lấy mùi vị ngọt ngào trên đó. Cho tới khi cô sắp ngạt thở, môi tự động hé mở, thở hổn hển, anh lại lập tức đưa đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong miệng cô. Tốt lắm, cố gắng cảm nhận những việc mà tôi sắp làm với cô đi. Nói xong, không hề quan tâm tới phản ứng của cô, anh liền lập tức khám phá từng chút trong miệng cô, chơi đùa dây dưa với đầu lưỡi của cô. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra khi hai người hôn nhau, tạo thành những tiếng thở dốc và rên rỉ. Không đủ, Quân Thần Tinh cảm thấy chỉ hôn như vậy thôi là không đủ. Không thể suy nghĩ thêm gì nữa, anh đưa cánh tay mạnh mẽ quấn quanh chiếc eo mảnh khảnh của cô, dùng sức mà ôm chặt lấy cô, đem cô ôm hết vào trong lòng. Đồng thời, anh tách hai chân của cô ra, cơ thể chen vào giữa hai chân đang đứng thẳng của cô, cảm nhận được hai khối mềm mại trước ngực, liền bị anh ép chặt. Cuối cùng, sau khi giày vò đôi môi đỏ mọng của cô, thì dục vọng của anh cũng đã giảm bớt. Môi của anh vẫn nhẹ nhàng đặt trên gò má của cô, cảm nhận được khuôn mặt cô tuy bình thường, nhưng làn da lại trắng ngần, da mặt mềm mại mịn màng, ngoài sức tưởng tượng của anh. Bởi vì nụ hôn của anh mà hai cánh môi của cô trở nên đỏ tươi, gò má phính hồng, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ bình thường lại mang theo vẻ đẹp khác lạ. Tình cảm mãnh liệt mà anh mang tới khiến khuôn mặt của cô đỏ ửng xinh đẹp. Vẻ đẹp này sáng chói tự nhiên so với việc cố tình trang điểm hẳn là hơn rất nhiều lần. Sao anh lại nghĩ khuôn mặt của cô bình thường được cơ chứ? Trong lòng anh bây giờ đang rất đắc ý. Vẻ đẹp này của cô, tất cả đều vì anh mà có. Da mặt trắng ngần, mềm mại, mịn màng, khiến cho anh thích thú mà vuốt ve không ngớt. Khuôn mặt tuy bình thường nhưng vẫn mang tới cho anh cảm xúc thoải mái, không gì có thể so sánh. Nâng khuôn mặt của cô lên, tỉ mỉ dùng ánh mắt và ngón tay vẽ lại từng chút những điểm trên đó. Không dùng những tiêu chuẩn đánh giá thường tình để xem xét thì lại càng phát hiện vẻ xinh đẹp của cô khiến cho anh càng nhìn càng yêu thích. Thật kỳ lạ, khi cô cười rộ lên thì ngũ quan trên mặt không còn bình thường nữa mà trở nên vừa mắt hơn. Chẳng trách người khác lại nói nụ cười của phụ nữ chính là kiểu trang điểm xinh đẹp nhất. Thầy, sao thầy lại hôn em? Giọng nói của cô hoang mang, trong mắt cũng đầy kinh ngạc. Nếu như không phải cô vẫn còn đang nép trong ngực của anh, nếu như không phải vì nụ hôn vừa rồi quá mức chân thực, cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cô hiểu bản thân mình, tuy cô rất ngốc, tuy cô phản ứng chậm chạp, nhưng từ nhỏ đã biết mặt mũi của bản thân mình rất bình thường. Cha cô vừa cao lớn lại vừa tuấn tú, mẹ cô thì vừa xinh đẹp lại vừa hào phóng. Anh cả của cô lớn lên lại giống như cha, anh hai và anh ba thì đều giống như mẹ. Chỉ có cô như người ngoài trong nhà, diện mạo đã không giống thì thôi, lại còn xấu xí tới như vậy. Câu hỏi của cô cũng là vấn đề đầu tiên mà Quân Thận Tinh đang suy nghĩ tới. Nhưng mà anh đã có được đáp án, cho nên anh sẽ không hoang mang như cô. Lúc này, một cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần đang ra sức vẫy vẫy trước mặt anh. Thầy vẫn chưa trả lời em mà. Nhìn cô hồn nhiên, tính tình và dáng dấp đáng yêu như trẻ con, trái tim của anh chợt rung động, chính là cô. Vốn dĩ, anh vẫn còn chưa xác định rõ, bởi vì ngay từ đầu cô đã chọc anh rất tức giận. Chưa kịp tìm xem có bao nhiêu nguyên nhân khiến cho anh tức giận, thì lại chợt nhận ra cô lại có thể khiến cho anh nguôi giận. Làm được điều này, cô chính là người duy nhất. Sau khi hôn cô, anh cảm thêm xác định cô chính là người con gái mà anh tìm kiếm. Cô có thể mang tới cho anh sự bình tĩnh, cảm xúc ấm áp. Tuy rằng trước đây anh đã từng nghĩ tới việc người con gái mà anh tìm kiếm phải là một người tài giỏi, tay nghề tốt, như vậy mới có thể thỏa mãn được khẩu vị của anh. Nhưng bây giờ điều này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô đã lay động được trái tim của anh, khiến cho anh cảm nhận được sự ấm áp, xua đi sự cô đơn, lạnh lẽo ở trong lòng. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào cô như tìm thấy được vật báu. Tốt lắm, anh tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng thì đã tìm thấy được rồi. Chủ Thái Tâm nhìn anh không nói gì, vẫn còn đang tiếp tục muốn hỏi tới, nhưng thấy ánh mắt của anh đột nhiên thay đổi, ánh nhìn rất nóng bỏng, tham lam, dường như đã xem cô là món ngon trên bàn tiệc, khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Cô nhất định là nhìn nhầm, với diện mạo này của cô, chắc chắn không thể xảy ra loại tình huống như vậy. Nhưng mà ánh mắt kia vẫn như vậy, chứng tỏ cô không hề nhìn nhầm, có khi nào anh đói quá cho nên lú lẫn hay không? Thầy chưa ăn sáng có đúng hay không? Quân Thận Tinh ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt của anh vừa hút hồn, vừa như có điện. Có điều mà biết bao cô gái mong muốn, nhưng anh lại làm như không thấy. Đã vậy thì cũng thôi đi, cô lại còn nói ra miệng như vậy, phá hư cả bầu không khí. Người như cô, cho dù dùng hết toàn bộ tế bào trên người của anh để suy nghĩ, thì cô cũng không phải là mẫu người của anh. Vừa rồi khi nói chuyện với cô, anh cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Anh thở dài một hơi nói. Vì sao lại hỏi như vậy chứ? Bởi vì lúc nãy... Cách mà thầy nhìn em giống như là muốn đem em nuốt luôn vào trong bụng vậy đó. Cô cũng chưa bao giờ tới mức không cứu được. Biết xem ánh mắt của anh, đang lúc anh cảm thấy thật vui vẻ, lại nghe cô nói. Cho nên em nghĩ chắc chắn là thầy đã đói bụng, cho nên mới lú lẫn rồi, mới xem em là món ăn, trong khi em rõ ràng là một người sống mà. Niềm vui của Quân Thận Tinh duy trì không nổi 3 giây, đã bị ý nghĩ hồn nhiên, tự cho là đúng của cô đánh bay mất. Anh trợn mắt, nhìn cái miệng nói không ngừng nghỉ của cô, trong lòng lại nghĩ cô nhất định là người mà ông trời đưa tới để thử sức tính nhẫn nại của anh. Tuy rằng không phải lúc nào anh cũng có thể nhẫn nại được, nhưng sau khi gặp được cô, chút ít nhẫn nại của anh cũng không còn sót lại chút nào. Vô cùng bất đắc dĩ chính là với những người khiến anh cảm thấy tức giận, anh đều lập tức nổi giận lôi đình, quát to. Nhưng đối với cô, anh lại không hề nổi giận. Vừa mới nổi lên đã bị cô trưng ra vẻ mặt vô tội, bộ dạng chân thành mà dập tắt mất. Hơn nữa, anh cũng chẳng biết phải làm như thế nào với một cô gái còn không hề hay biết anh đang tức giận. Anh không thể suy nghĩ lâu hơn vì trong lời huyên thuyên của cô, tự hoang mang lúc đầu đã biến thành chua xót khiến cho anh phải chú ý. Ngốc quá! Cho dù em có là một món ăn đi nữa thì chắc chắn thầy thà chịu chết đói chứ cũng không muốn ăn em đâu. Tay của cô chợt dùng sức vặn tới chiếc váy của mình, đôi mày nhíu lại khiến ngũ quan méo mó, làm cho khuôn mặt vốn đang bình thường của cô lại càng thêm xấu xí. Nhưng Quân Thận Tinh không hề để tâm tới việc đó, bởi vì trong lòng của anh lúc này đều là đau lòng cho cô. Ánh mắt của anh chỉ nhìn thấy được đôi mắt bi thương và vẻ mặt đau khổ của cô. Ngốc quá, cho dù em có làm một món ăn đi chăng nữa thì thầy cũng chỉ thà chịu chết đói, chứ cô không muốn ăn em đâu. Sao em lại tự coi thường bản thân tới như vậy? Trong lời nói của anh có chút tức giận, nhưng không phải hướng vào cô mà là kẻ khác. Trực giác của anh mách bảo, nếu như không phải đã có người từng làm tổn thương cô sâu sắc, cô sẽ không lộ ra sự đau thương khổ sở như vậy. Khuôn mặt tươi cười ấm áp dịu dàng lúc nãy mới chính là con người thật của cô. Chắc rằng cô cũng rất mong muốn được biểu lộ ra ngoài. Nhưng mà kẻ tồi tệ nào đó đã xóa đi mất nụ cười của cô, là bởi vì không muốn nhìn thấy bộ dạng bình thường nhưng vẫn có thể tươi cười một cách bình yên của cô sao? Hay là vì ganh tị với nụ cười chân thành ấm áp của cô? Anh nhất định sẽ khiến cho kẻ đó hối hận vì đã thương tổn tới bảo bối của Quân Thận Tinh anh. Đột nhiên, anh cảm thấy kinh ngạc về việc xem cô là bảo bối. Sau đó, anh lại thoải mái mỉm cười, lẩm bẩm trong lòng lần nữa. Có lẽ, trong mắt của người khác, cô thực sự rất bình thường, không hề có chút thu hút, giống hệt như cảm giác lần đầu tiên anh gặp cô. Nhưng mà càng ở gần bên cạnh cô, anh lại càng phát hiện ra sự đặc biệt của cô so với những người phụ nữ khác. Không chỉ hiếm thấy mà còn rất quý giá. Cô chính là con người đơn giản, chân thật. Chỉ cần nhìn khuôn mặt cô đã có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Chỉ là bản thân cô cũng không hề hay biết mặt của mình có bao nhiêu sự sống động, tùy theo tâm tình của cô mà thay đổi. Cho dù đôi lúc lời nói của cô cũng khiến cho anh dở khóc dở cười. Quan trọng là trong tất cả những người phụ nữ mà anh từng tiếp xúc, chỉ có cô mới có thể trực tiếp chạm tới đáy lòng của anh, khiến cho anh rung động. Không sao, dù gì thì họ cũng chỉ nói một câu thôi mà. Hơn nữa, đó lại là chuyện xảy ra lúc còn nhỏ. Làm sao mà em biết được bây giờ họ đang ở đâu chứ? Tớ mặt mũi của họ em cũng quên mất rồi. Lúc này Chu Thái Tâm đột nhiên thận trọng hơn, vì cô phát hiện anh không dùng giọng điệu giận dữ để quát tháo lại khiến cho người khác kinh sợ kia nữa. Anh đang tức giận sao? Anh thế mà lại vì cô nảy sinh cảm giác tức giận với những người đó. Nghĩ vậy, lòng của cô lại cảm thấy thật ngọt ngào, lại nở nụ cười, nhưng chỉ là thoáng qua như đóa phủ dung sớm nở tối tàn. Lần này cô không phản ứng chậm chạp nữa, khiến cho Quân Thận Tinh ngạc nhiên. Anh ngắm nhìn nụ cười của cô và muốn nói với cô sau này hãy cười nhiều hơn, thì chợt thấy vẻ mặt của cô trở nên kỳ lạ. Đừng coi thường bản thân như vậy, biết không hả? Em nghĩ đúng rồi đấy, tôi là vì em mới tức giận với những kẻ đó. Thật sao? Nhưng mà làm sao có thể chứ? Chu Thái Tâm không dám tin hỏi lại. Nhìn thấy bộ dạng bị dọa tới sợ hãi của cô, Quân Thần Tinh không kiềm chế được, đưa tay miết nhẹ chiếc mũi của cô. Sao lại không chứ? Mới gặp vấn đề như vậy thôi mà cô đã sợ thành bộ dạng này. Nếu như anh đem tình cảm của mình đối với cô mà nói ra, cô chắc chắn sẽ càng không tin, không phải sao? Quân Thần Tinh cẩn thận đánh giá bộ dạng mất hồn của cô như cũ. Ây, chắc chắn là có khả năng đó. Anh gật nhẹ đầu, xem ra anh tốt nhất vẫn nên nói sớm với cô một chút. Nhân lúc cô vẫn còn đang sững sờ, anh liền nói với cô. Thái Tâm, bây giờ tôi có chuyện muốn nói với em. Có thể em sẽ không tin nổi, hoặc là nghĩ rằng mình đang nghe nhầm. Nhưng mà tôi thực sự đang rất nghiêm túc. Thái Tâm, em có nghe tôi nói hay không chứ? Vừa mới nghe anh gọi tên của cô đã liền hoàn hồn trở lại. Tất nhiên là cô nghe được lời của anh nói. Cô vội vã gật đầu. Em nghe. Tốt, vậy thì em phải nghe cho kỹ đó. Thấy cô gật đầu, anh liền nói tiếp. Tôi muốn nói là tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi. Anh vừa nói xong liền chờ mong cô phản ứng như những gì anh đã dự đoán. Biểu cảm khiếp sợ, không thể tin đúng như anh đã đoán. Rồi sau đó cô nghẹn lời nhìn anh chân chân, hoàn toàn không còn lời nào để nói. Quân Thận Tinh đắc ý nghĩ, đúng rồi, cảm xúc của cô giống y như những gì anh tưởng tượng, hoàn toàn không thể phản ứng được. Chắc là cô đang cố gắng vượt qua tâm trạng ngỡ ngàng này, anh chỉ cần chờ đợi mà thôi. Chắc chắn cô sẽ mừng như điên, cảm động tới mức vừa khóc vừa cười, gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh ngay. Anh đã chuẩn bị để ôm cô thật chặt, tuy rằng diện mạo bên ngoài của cô không quá xuất sắc, nhưng mà cảm xúc cô mang tới cho anh không thể nào quên được. Bên trong vẻ ngoài bình thường kia lại là làn da trắng ngần, mềm mại, trơn mịn, còn mang theo mùi hương của riêng cô. Nghĩ vậy, anh liền muốn mỉm cười vui vẻ. Thầy nhất định là đang nói giỡn có đúng hay không? Em vẫn nghĩ thầy là người tốt, không nghĩ thầy lại quá đáng, giống hệt như bọn họ vậy đó. Chu Thái Tâm đột nhiên buồn bã nhìn anh. Phản ứng tiếp theo của cô gái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, làm cho tươi cười trên mặt của anh trở nên cứng đờ, chỉ biết trừng mắt ngạc nhiên nhìn cô. Chu Thái Tâm đau khổ nói. Từ nhỏ em đã biết diện mạo của mình không được đẹp cho lắm, cũng hiểu được phần lớn mọi người đều có suy nghĩ giống như vậy. Em vẫn là tự biết thân biết phận, không dám hy vọng xa vời mà nghĩ. Với xã hội chỉ toàn đánh giá qua vẻ bề ngoài này, thì em có gì đáng giá để khiến cho người khác phái chú ý tới chứ? Vì vậy em vẫn luôn luôn yên phận sống, yên lặng trong thế giới của chính mình. Nước mắt chảy dài theo từng lời cô nói. Cô không thể tức giận với anh, cũng như không thể tức giận với những người đã cười nhạo cô. Nhưng cho dù như thế nào, cũng không thể nghĩ cô có thể chịu được những trò đùa sai của họ chứ. Nhưng mà mọi người tại sao lại cứ ác ý trêu chọc em như vậy chứ? Chẳng nhẽ chỉ vì mọi người có diện mạo hơn người là có thể tùy tiện chà đạp lòng tự trọng của người khác hay sao? Em cũng là do cha mẹ sinh ra, ai mà lại không muốn mình có khuôn mặt xinh đẹp một chút chứ? Mọi người có quyền gì mà đùa giỡn như vậy? Có cái quyền gì? Chu Thái Tâm lắc đầu, nghẹn ngào và nức nở. Tâm tình của Quân Thần Tinh trở nên căng thẳng, cảm xúc tiếc thương đau đớn nhanh chóng cuộn trào vào trong lồng ngực. Trong tích tắc đó, anh vội vã ôm chặt Chu Thái Tâm đứng trước mặt của anh vào trong lòng, cảm thấy được cô đang giãy giụa, cánh tay của anh càng ôm siết chặt hơn nữa. Trong đáy mắt Quân Thần Tinh cháy lên hai ngọn lửa giận dữ, tức giận vì đã có kẻ dám nhẫn tâm tổn thương cô tới như vậy. Tuy rằng những lời cuối cùng của cô đã khóc tới nghẹn ngào, nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Anh không mong muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô, điều mà anh muốn là thấy được nụ cười ấm áp của cô, sự hồn nhiên chân thật trong từng lời nói của cô, vẻ mặt đáng yêu của cô. Anh không thích cô đau khổ như lúc này, khiến cho lồng ngực của anh đau như ai cạo xé. Bọn họ đương nhiên là không có quyền đó, nhưng tôi không phải là họ. Thái Tâm, em cho rằng tôi là người nhàm chán tới mức nói năng lung tung với em hay sao? Anh dịu dàng nói. Chu Thái Tâm tuy rằng ngốc nghếch, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong từng lời nói của anh. Điều này khiến cho cô cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng thật khổ sở. Nhưng mà sự đau khổ lúc này cô không thể nào diễn tả thành lời, chỉ có thể lắc đầu. Thấy cô không nói lời nào, Quân Thần Tinh lại tiếp tục nói. Nhìn này, tôi không có như vậy. Hơn nữa, cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng nói giỡn hay nói bậy. Tôi thực sự đang rất nghiêm túc, muốn em trở thành bạn gái của tôi. Nhìn cô lắc đầu, dường như là muốn mở miệng phản đối, Quân Thần Tinh vội vàng ngăn cô lại. Không, đừng có vội vàng từ chối tôi. Tôi nói cho em biết, mặc kệ đáp án của em là gì, thì đối với tôi đều như nhau mà thôi. Bởi vì kết quả cho vấn đề này chỉ có một. Kết quả gì chứ? Tạm thời gạt bỏ sự đau khổ, cô tò mò hỏi anh. Chính là em sẽ trở thành bạn gái của tôi. Anh trả lời một cách đương nhiên, dòng điều ngang ngược lại như đương nhiên của anh khiến cho Chu Thái Tâm ngỡ ngàng. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Quân Thần Tinh không kiềm chế được mà nở nụ cười. Như vậy vẫn tốt hơn so với việc cô khóc lóc. Tiếng cười của anh trầm thấp, dễ nghe, còn có khuôn mặt tươi cười của anh khiến cho anh càng thêm ưu tú. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, tại sao lại muốn trở thành bạn trai của cô cơ chứ? Chu Thái Tâm vẫn là không tin được, lắc đầu nói. Thầy đừng... Quân Thần Tinh biết trước những điều mà cô định nói, nhưng anh không muốn nghe, vì anh không muốn lãng phí thêm thời gian và những việc mà anh đã quyết định xong. Đã vậy, đôi môi đỏ mọng của cô cứ mấp máy không ngừng trước mắt của anh. Cho nên anh cảm thấy việc hôn cô còn quan trọng hơn so với những tranh luận như vậy. Thế nên anh vội vàng hôn cô, nuốt hết những lời mà cô sắp nói. Một năm nay, sau khi quay trở lại nước, anh thường xuyên tới nhà Lục Kiên báo danh và dỡ cơm. Hơn nữa còn là 3 bữa chính cộng thêm một bữa khuya. Lúc sống ở Mỹ, anh thường nhớ nhung không thôi với tay nghề của vợ ông. Về nước rồi, anh lại càng không thể bỏ qua. Nhưng mà ngành quan hệ xã hội của anh lại bận rộn vô cùng, vốn dĩ không có thời gian tới đó. Việc thiết lập các mối quan hệ trong xã hội với anh là vô cùng quan trọng, bởi vì anh càng phải đi xã giao nhiều hơn. Ngoài ra, còn việc ở học viện nữa, phải nghiên cứu các hạng mục trong công việc, khiến anh không còn thời gian rảnh rỗi. Nếu như không phải Lục Kiên nhắc nhở anh đã lâu không có qua nhà chơi, vợ của ông cũng nhắc tới anh, thì có lẽ anh cũng không biết bản thân mình mong nhớ không khí gia đình ấm áp tới như thế nào. Anh quyết định sẽ phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tới đây thưởng thức những món ăn ngon. Chưa đến 30 phút, xe đã đỗ ở bãi đất trống trước cửa nhà Lục Kiên. Sau khi xuống xe, anh nhanh chóng đi vào trong phòng khách. Lục Kiên đang nhàn nhã ngồi đọc báo. Anh định bắt chuyện sau với Lục Kiên, đôi chân nhanh chóng hướng tới phòng bếp, nhưng mà Lục Kiên đã gọi anh lại gấp. Thần Tinh à, cậu ngồi xuống đây với tôi một chút. Quân Thần Tinh không muốn để ý tới, nhưng mà những lời của Lục Kiên nói anh không thể không nghe. Tâm hồn của anh đã bay tới phòng bếp, vì vậy bước chân cũng không muốn dừng lại. Nhưng mà tôi không muốn ngồi. Nhìn bộ dạng của anh, Lục Kiên cảm thấy thật bất đắc dĩ. Thằng nhóc này, tính tình của anh, ông sao lại không hiểu rõ cơ chứ? Chỉ cần anh muốn, cho dù là phải mặt dày mày dạn, anh cũng nhất định sẽ làm tới cùng. vợ của ông chính là bị bộ dạng này của anh chinh phục. Lục Kiên liền lắc đầu. Thần tinh à, chẳng nhẽ một ông hiệu trưởng như tôi lại không bằng đồ ăn hay sao, để cậu tùy tiện xem nhẹ, chạy theo đồ ăn ngon. Ông cố tình trưng ra vẻ mặt không hờn giận nữa. Nghe ông nói xong, Quân Thần Tinh liền lắc đầu. Sau khi nhìn thấy sắc mặt không vui của ông, thì anh đành phải thu lại ánh mắt, không tình nguyện rời bước đi, đi tới ghế sofa ngồi xuống. Hiệu trưởng à, ông biết rõ là tôi đứng trước đồ ăn ngon sẽ không thể chống cự cơ mà, còn cố ý chỉnh tôi. Anh lẩm bẩm, trong lòng lại đang tơ tưởng tới từng món ăn. Lục Kiên cười to. Cái thằng nhóc này, kiên nhẫn một chút đi nào, vậy thì mới có cái để bất ngờ chứ. Nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Lục Kiên, anh không chịu nổi, liền tò mò mà hỏi. Có ý gì chứ? Anh đến đây mà được ăn ngon là đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, còn ngạc nhiên gì nữa? Vì hôm nay, bụng của cậu chính là có số hưởng đó. Lục Kiên vẫn cười cười bí ẩn, giọng điệu mang chút sâu xa. Cái gì chứ? Anh đang muốn tiếp tục hỏi, thì âm thanh của vợ hiệu trưởng, Lệ Lục Văn từ phía sau anh chuyển tới. Thần tinh à, cuối cùng cậu nhóc cũng tới. Hóa ra, giờ tôi già rồi, sức hấp dẫn còn không bằng mấy món đồ ăn ngon nữa. Lục Lệ Văn cười trêu anh. Quân Thần Tinh liền quay đầu lại, nhìn nụ cười ấm áp trên mặt của Lệ Lục Văn, đáy mắt còn mang theo yêu thương chiều chuộng dành cho anh. Anh vội vã đứng dậy, đi tới bên cạnh bà, cười tê mê người với bà. Sau đó, kéo bà vào trong ngực, hôn tới tấp lên trên khuôn mặt của bà. Sao mà được chứ? Dì ở trong lòng của tôi luôn luôn là người đẹp nhất trên thế giới này mà. Anh đem hết những khả năng nịnh nọt ra, miệng như bôi mật ngọt. Dì như vậy sao mà ra chứ? Phải xinh đẹp tao nhã. Những người phụ nữ khác sao có thể so sánh với dì? Trong lòng của tôi, địa vị của dì là không ai có thể sánh được. Lục Lệ Văn không kiềm chế được mà mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào mặt của anh. Cậu đó, cái miệng này, lúc nào cũng toàn nói những lời ngon tiếng ngọt. Bởi vậy mới nói, phụ nữ đều bị cậu xoay quanh vòng vòng quanh người mà. Đột nhiên, Quân Thần Tinh cảm thấy Lục Lệ Văn trong lòng còn bị người khác kéo ra. Anh vừa mới quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Kiên không biết từ lúc nào đã đứng cạnh họ, khuôn mặt khó chịu, không nói lời nào, kéo Lệ Lục Văn ôm vào trong lòng của mình. Quân Thần Tinh nhìn khuôn mặt khó chịu đó của ông, biết rằng ông đang ghen tức. Đáng lẽ ra, anh nghĩ hôm đó cứ như vậy là xong, nhưng mà không ngờ được, Chu Thái Tâm sau khi nghe anh thổ lộ tình cảm, lại xin nghỉ phép ốm ở nhà, còn yêu cầu đổi giáo viên giảng dạy. Còn Lục Kiên, thế mà lại đồng ý với cô, còn tìm ngay giáo viên mới cho cô, không hề nói trước một tiếng nào với anh, chọc cho anh tức giận. Càng tức giận hơn nữa, chính là việc người nhà của Chu Thái Tâm quản lý cô quá chặt, khiến cho anh không có cách nào gặp được cô. Vì vậy, anh đã nhờ tới Lục Kiên giúp đỡ, hẹn Chu Thái Tâm tới đây. Ai ngờ Lục Kiên lại kêu anh tự mình nghĩ cách. Nghĩ tới việc này, Quân Thần Tinh lại càng cảm thấy bực bội, trừng mắt nhìn Lục Kiên. Sau đó, nhìn thấy khuôn mặt của Lục Kiên vẫn còn khó chịu, thì anh đột nhiên nghĩ ra một cách trả thù. Anh cười cười có chút gian ác, khiến cho Lục Kiên đang bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút bất an trong lòng. Để gì nhìn cậu một chút nào, cậu cứ lo làm việc đi, gầy đi nhiều lắm rồi đó. Lục Lệ Văn quan sát nhìn Thần Tinh, không hề phát hiện ra chiến tranh giữa hai người đàn ông vẫn đang diễn ra. Nhưng mà không sao, Thái Tâm giúp dì nấu rất nhiều đồ ăn, lát nữa ăn nhiều một chút, biết không hả? Vốn là đang đắc ý cười với Lục Kiên, đột nhiên nghe tên Chu Thái Tâm, sắc mặt của anh liền thay đổi. Thái Tâm cũng tới đây sao? Đúng vậy, nói tới con bé, tôi nhìn là thích ngay. Tính cách không chỉ có ngoan ngoãn hiền lành, mà đồ ăn của con bé nấu cũng rất ngon đấy. Lục Lệ Văn cười híp mắt nói, bà vẫn còn chưa nói hết câu, Lục Kiên đã nhanh chóng kéo bà từ trong lòng của Quân Thần Tinh ra, đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngãi cùng với vui mừng của anh, vội chỉ tay với anh. Đúng, đúng, đúng, tôi nói rồi, ngạc nhiên cho cậu chính là Thái Tâm đó. Không phải là cậu muốn tôi mời con bé tới đây hay sao? Con bé đang ở trong bếp đó, nhanh đi tìm nó đi. Nhìn Quân Thần Tinh vội vội vàng vàng đi tới trong phòng bếp, Lục Kiên cười đắc ý. Nhìn là biết lòng của cậu đã bị Thái Tâm chinh phục mất rồi. Xem ra kế hoạch của ông đã thành công. Muốn đoạt vợ với tôi sao? Không có cửa đâu. Kiên à, sao vậy chứ? Thần Tinh không phải là giáo viên của Thái Tâm sao? Vậy sao nó... Lục Lệ Văn phát hiện ra khi Quân Thần Tinh nghe thấy tên của Chu Thái Tâm thì có chút gì đó lạ lạ. Nhưng mà bà không biết là lạ ở điểm nào. Không có gì, đi thôi, đi tới phòng chờ ăn cơm thôi. Lục Kiên vội vàng kéo bà xã đi tới phòng ăn. Đương nhiên, ông không thể nói với bà Bởi vì ông không muốn thằng nhóc xấu xa kia tranh đoạt vợ với ông, cho nên ông đã đem cô gái tốt như Thái Tâm bán đứng. Nhưng mà ông cũng đã quan sát kỹ càng, viên trân châu như Thái Tâm, chỉ có những người đàn ông xem trọng nội tâm như thần tinh mới có thể giúp cô lau đi những tro bụi bám phía trên, để cho cô có thể bộc lộ ra sự xinh đẹp sáng chói của bản thân. Nghĩ tới việc mới lần đầu gặp mặt mà quân thần tinh đã muốn chú Thái Tâm làm bạn gái của anh, còn rất để ý tới cô, khiến cho ông không thể không khâm phục sự nhanh nhẹn của anh, lại càng thêm đắc ý vì kế hoạch của ông đã thành công. Chu Thái Tâm đang thuần thục xào món ăn cuối cùng, nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới, nhưng vẫn không quay đầu lại mà cười nói. Dì à, dì với viện trưởng ăn trước đi, còn nấu xong món này để bày lên bàn rồi sẽ ăn sau. Cô vừa nói chuyện vừa vặn nhỏ bếp lại. Cô vẫn nghĩ người đứng phía sau là Lục Lệ Văn. Vì vậy, cho đến sau khi cô thấy được một đôi tay đang ôm chặt lấy mình, thì cô vô cùng hoảng hốt, thiếu chút nữa là đánh rơi cả đĩa thức ăn đang cầm trên tay. May mắn thay, quân thần tinh nhanh nhẹn đỡ kịp, sau đó đặt nó sang một bên. Nhìn thấy tôi, nên phấn khích hả? Đến cả đĩa thức ăn mà cũng muốn ném vỡ. Quân thần tinh cúi đầu, kề sát gò má của mình với gò má của cô. Anh muốn cảm nhận làn da mềm mại của cô, ngửi hương thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể của cô. Vừa nghe giọng nói êm tai quen thuộc của quân thần tinh, thì cả người của Chu Thái Tâm liền cứng đờ. Thầy, sao thầy lại ở đây? Quân thần tinh nhìn thấy phản ứng của cô, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Sao tôi lại không thể ở đây? Nhìn là bộ dạng của em xem, giống như là không hề mong đợi tôi xuất hiện ở đây vậy. Đau lòng thật, vậy mà tôi còn nghĩ em đang rất phấn khích đó chứ. Chu Thái Tâm không thể tin được, cô không hề nghĩ quân thần tinh sẽ xuất hiện ở đây. Cô chưa từng nhìn thấy anh tới đây. Mấy ngày hôm nay cô không có tới trường là vì muốn bình tĩnh suy xét lại xem suy nghĩ của bản thân. Bởi vì cô biết rõ quân thần tinh làm như vậy chỉ là vì muốn trêu chọc cô mà thôi. Tuy rằng trong lòng cô cũng thực sự mong muốn những gì mà anh nói đều là sự thật. Nhưng cô biết đó không phải là những lời nói thật, nên cô muốn tránh mặt anh. Chỉ cần không gặp được cô, anh sẽ tha cho cô. Nhưng mà sao anh lại ở đây? Sao anh lại còn ôm cô chứ? Buông em ra. Đột nhiên cô hét lên sợ hãi. Cô phát hiện ra tay của quân thần tinh không chút an phận nào mà đặt lên hai khối tròn tròn của cô, còn xoa nắn tới lui. Nhỏ tiếng thôi, nếu mà hiệu trưởng nghe thấy sẽ nghĩ là tôi đang ức hiếp em đó. Môi của anh đột nhiên hé mở, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của cô, khiến cho cô run rẩy nhạy cảm hơn nữa. Nhưng mà không được. Giọng của cô nhỏ hơn, nhưng mà đang bị anh trêu đùa khiến toàn thân của cô cảm thấy rã rời. Cảm giác như vậy làm cho cô cảm thấy lo lắng. Nhìn thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của cô bị anh nhấm nháp vuốt ve mà rã rời tới mức dựa cả vào lồng ngực của anh. Trên mặt của anh không giấu nổi sự vui vẻ đắc ý, càng dùng sức bút mạnh vào vành tai của cô hơn, còn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ nhiên trên đó. Tất cả lý trí của Chu Thái Tâm đều là bay bổng lên trên. Sự ngây thơ của cô sao có thể chống cự lại sự trêu chọc của anh cơ chứ? Chỉ có thể mặc kệ để bản thân mình đắm chìm cùng với anh. Những ngày vừa rồi không gặp được cô, anh cảm nhận được anh nhớ nhung cô vô cùng. Nụ cười thản nhiên vô cùng bình thường của cô, thế mà lại có thể chiếm cứ hết suy nghĩ của anh. Điều này càng khiến cho anh mong muốn có được cô hơn. Lúc này, dù nói gì đi chăng nữa, thì anh cũng nhất định sẽ không buông tha cho cô. Nghĩ vậy, anh liền đẩy nhẹ Chu Thái Tâm đang vặn vẹo trong ngực ra, xoay người cô lại để cho cô đối mặt với anh. Nhìn thấy đôi mắt của cô vẫn còn mơ màng chìm trong dục vọng, anh không cho cô thời gian tỉnh táo lại, đã cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Anh hôn cô tràn đầy mạnh mẽ, dường như anh muốn trừng phạt cô vì những ngày qua dám né tránh anh. Bỗng nhiên, một tiếng ho nhẹ khiến anh và cô bừng tỉnh. Chu Thái Tâm giật mình, vội vàng đẩy anh ra, nhưng quân thần tinh đã sớm liếc thấy được Lục Kiên. Cho nên anh không thèm để ý tới mà vẫn tiếp tục hôn cô, cho đến khi cả hai đều không thể thở nổi nữa, anh mới buông cô ra. Chu Thái Tâm tức giận liếc nhìn anh một cái, trên mặt phủ đầy những áng mây hồng rực. Cô lo lắng nhìn hiệu trưởng, sau đó xoay người bưng đĩa thức ăn lên, không dám quay đầu nhìn lại. Lục Kiên nhìn quân thần tinh trêu tức. May mà tôi bước vào kịp, nếu không thì phòng bếp cũng bị đốt cháy luôn rồi. Thôi thôi, nói ít thôi. Quân thần tinh không kiên nhẫn mà gầm nhẹ, tất cả sự chú ý của anh lúc này đều đặt trên người Chu Thái Tâm đang quay lưng lại với anh. Hiệu trưởng à, ông đi ra ngoài trước đi. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà vợ tôi muốn hai người nhanh nhanh ra ăn cơm chút đi, nếu không thì cơm canh sẽ nguội lạnh mất. Chúng tôi sẽ ra ngay. Quân thần tinh nghĩ thật là mất hứng, nếu như Lục Kiên không có vào đây, anh nhất định là sẽ không có tha cho cô. Vậy được, tôi đi ra ngoài trước. Nhớ là ra nhanh đó nha. Lục Kiên nhìn bộ dạng của Quân Thần Tinh như sắp nuốt chửng Chu Thái Tâm, vội vã nhắc nhở anh. Được rồi, biết rồi mà. Quân Thần Tinh không kiên nhẫn mà khua tay, muốn Lục Kiên nhanh nhanh đi ra ngoài. Anh gọi Chu Thái Tâm, nhưng cô không có trả lời anh. Anh nhíu mày đi tới sau lưng cô, cảm nhận được hai vai của cô đang run rẩy. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền xoay người của cô lại. Nhìn thấy nước mắt rơi đầy trên mặt cô, trong lòng liền hoảng hốt. Thái Tâm, sao vậy chứ? Vừa rồi tôi làm em đau hay sao? Chu Thái Tâm không có đẩy anh ra, chỉ nhỏ giọng nói. Hiệu trưởng đã nhìn thấy, thầy và em đang hôn nhau. Nhìn thấy thì nhìn thấy, cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Quân Thật Tinh nói không sao hết, nhưng trong lòng cũng chưa hiểu được tại sao cô lại khóc. Chu Thái Tâm nhớn đôi mắt lên vì khóc mà đỏ ửng. Nhưng mà như vậy sẽ làm cho hiệu trưởng hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta. Quân Thần Tinh đau lòng đưa tay lên, dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Vậy mà tôi còn tưởng rằng tôi hôn em làm cho em đau nữa chứ. Hóa ra là chuyện này. Anh nói lại như không hề bận tâm tới. Sao thầy lại có thể như vậy chứ? Thầy không biết được tính nghiêm trọng của vấn đề này sao? Cô hoàn toàn không thể không tức giận với anh, cho nên chị vội vàng trừng mắt nhìn anh. Cứ như thế này thì em phải trở thành bạn gái của thầy thật đó. Như vậy thì càng tốt chứ sao? Nhưng mà thầy chỉ nói đùa thôi. Em có thể không trách thầy trêu chọc em. Nhưng mà Ai bảo em bởi vì không thể tức giận được. Ai bảo em lớn lên không thể xinh đẹp như vậy chứ. Đáng như vậy thì thôi đi, lại còn ngu ngốc. Nhìn một cái liền thấy được bộ dạng dễ dàng bị ức hiếp mà. Nhìn dáng vẻ tự trách của cô khiến cho Quân Thần Tinh khó chịu, nhăn hết cả hai hàng chân mày. Em lại nói cái gì vậy? Cái gì mà gọi là bộ dạng dễ bị ức hiếp chứ? Lần sau nếu như để tôi biết được em tự xem thường bản thân mình như thế nữa, tôi sẽ đánh vào mông của em đấy. Thấy anh đột nhiên tức giận mà mắng cô, Chu Thái Tâm có chút bị dọa, trừng mắt nhìn anh, không thể tin anh có thể nói ra những câu đó với cô. Thầy... Nhìn thấy ngón tay mạnh khảnh của cô chỉ tới chỉ lui trước mặt anh như vậy, đột nhiên anh mở miệng ngậm lấy ngón tay của cô, cắn nhẹ một cái. Nghe anh nói xong, Chu Thái Tâm chịu không nổi nữa, đành trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là thầy... Quân Thận Tình không để cho cô tiếp tục nói nữa, nắm lấy bàn tay của cô, sau đó thì ôm cô đi ra ngoài. Vốn dĩ Chu Thái Tâm không thể mở miệng nói thêm điều gì nữa, bởi vì cô đã bị bộ mặt mới mẻ này của Quân Thận Tinh làm cho rung động mất rồi. Anh tại sao lại bỗng dưng biến thành bộ dạng ngang ngược như vậy chứ? Hơn nữa, một người đàn ông trưởng thành tại sao còn làm ra dáng vẻ đáng yêu như vậy với cô chứ? Còn làm đúng với cô, sao anh lại có nhiều bộ mặt khác nhau như vậy? Dáng vẻ này của anh thực sự cuốn hút, khiến cho Chu Thái Tâm để mặc anh kéo cô đi tới phòng ăn. Càng khiến cho cô ngạc nhiên hơn nữa là anh còn dành đồ ăn với hiệu trưởng. Dáng vẻ thì như quỷ đói đậu thai vậy. Cô không thể tin nổi, tất cả những món ăn trên bàn đều bị anh quét sạch sẽ. Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đưa ra, giữ chặt lấy cổ tay của cô. Gián đoạn trong suy nghĩ của cô, cô kinh thường ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quân Thần Tinh đang nói lời chào tạm biệt với vợ chồng thầy hiệu trưởng. Tôi có chuyện muốn nói với em, đi thôi. Vốn dĩ cô không có cơ hội mở miệng nói bất kỳ lời nào, cũng chẳng kịp chào tạm biệt vợ chồng hiệu trưởng thì đã bị anh vội vàng kéo ra cửa. Mãi cho tới khi Chu Thái Tâm khôi phục lại tinh thần, cô mới phát hiện ra mình đã bị Quân Thận Tinh lôi vào trong xe của anh. Thầy muốn đưa em đi đâu? Nhà của tôi. Cái gì chứ? Cô trợn mắt đầy hoảng sợ nhìn anh. Không được đâu, người nhà của em họ sẽ... Hiệu trưởng sẽ gọi điện thoại cho họ để thông báo việc tối nay em về lúc nào. Nhưng mà sao thầy lại muốn đưa em tới nhà của thầy? Bởi vì em là bạn gái của tôi, chẳng nhẽ em không muốn nhìn thấy nhà của bạn trai em hay sao? Thầy đừng có nói đùa nữa, được không? Chu Thái Tâm cắn lấy môi dưới, nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn anh. Em sẽ cho là thật đó, thầy có biết không hả? Tốt, tôi muốn em tin những điều đó là thật, nhưng chính em không muốn tin nó là sự thật. Nhìn dáng vẻ và giọng điệu thản nhiên của anh, Chu Thái Tâm cảm thấy đau lòng. Em sẽ tưởng thật đó, em thực sự sẽ cho đó là sự thật. Ngoại hình của em không thể nào lọt được vào mắt của thầy. Tại sao thầy lại còn muốn em tin vào sự thật đó? Dáng vẻ nào của em không lọt được vào mắt của tôi. Nhìn thấy cô vì những lời nói của anh mà đau khổ cúi đầu, Quân Thận Tinh chống cằm nhìn cô, lại để cho cô nhìn anh thật rõ. Nhưng mà em lại có thể chiếm lấy trái tim của tôi. Thái Tâm, tôi đã rất nghiêm túc, hãy tin tưởng tôi. Cô khẽ há miệng kinh ngạc, anh không kiềm chế được liền nở nụ cười. Đôi môi của cô vẫn quyến rũ như vậy, khiến cho anh muốn cắn lấy. Nhưng mà anh phải đem mọi chuyện nói rõ ràng trước đã. Hơn nữa, tôi cũng không có bạn gái. Những người phụ nữ khác đều là bạn giường của tôi thôi. Tôi chưa bao giờ nói sẽ để cho họ làm bạn gái của tôi cả. Em là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng. Cô biết, cô cũng đã từng đọc được trong tạp chí. Từ lúc biết anh sẽ trở thành gia sư của mình, cô đã điên cuồng thu thập những bài báo viết về anh. Vì vậy, cô biết anh nói thật, nhưng cô vẫn không thể nào tin nổi. Anh biết rõ, cô vẫn chưa tin. Anh là người không thích phải giải thích với người khác về những việc mà mình đã làm, cũng không thích thuyết phục người khác. Đây chính là lần đầu tiên anh làm như vậy. Bởi vì cô là người phụ nữ của anh, cho nên anh vẫn có thể kiên nhẫn. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô bây giờ, anh nhận ra hành động so với lời nói có tính thuyết phục cao hơn. Em thật ngọt ngào, cũng rất mềm mại. Anh khen ngợi cô, làn da của cô khi vuốt ve thật mềm mịn, nhất là dáng người cô, yêu điệu hấp dẫn khiến cho anh đắm đuối không thể rời tay. Dục vọng của anh như mưa rền gió dữ quân lấy, mùi hương trên cơ thể của cô khiến anh mê say. Anh hôn mãi miết, từng chút một lên mặt cô, bàn tay của anh không ngừng vuốt ve lên cổ áo của cô, sau đó cởi bỏ từng chiếc nút áo đang cản trở tầm nhìn của anh. Mãi cho tới khi làn da trắng ngần của cô hoàn toàn bị phô bày trước mặt, anh gầm nhẹ, nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại cuối cùng trên người cô một cách thành thạo. Chu Thái Tâm đang say đắm trong từng suy nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh bởi vì sự lạnh lẽo trong bộ ngực trần, vội vàng ngăn anh lại. Không, không được đâu thầy. Không sao, tôi đã khóa lại tất cả cửa rồi, sẽ không ai nhìn thấy bên trong này đâu. Anh vỗ về cô, trong mắt lại rực lên hai ngọn lửa nóng như đang mời gọi anh tới chiếm đoạt. Vốn dĩ cô đang định lên tiếng phản đối, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nóng rực của anh, cô bị hấp dẫn tới mức quên cả bản thân đang nhìn vào anh, quên đi cả lý trí cũng như những lời phản đối. Anh hé miệng ngậm lấy nụ hoa đang run rẩy, một tay lại nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc bên kia, khiến cho cô không thể kiềm chế được, cơ thể vặn vẹo chủ động dướn người lên mời gọi anh. Lúc này tất cả lý trí đều bay bổng tới chín tầng mây, trong lòng anh chỉ muốn giữ chặt lấy cô, không thể kiềm chế, anh cảm thán. Thái Tâm, em đẹp lắm biết không hả? Một người bình thường như cô lại có thể khiến cho một người khác say mê như vậy, anh đúng là tìm được vật báu trong kho tàng. Cô cảm thấy cơ thể trở nên khô nóng tới khó chịu, bàn tay vuốt ve cơ thể cô như có một luồng điện, làm cho cô càng muốn gần anh hơn nữa, mong được xoa dịu cảm giác đó. Anh biết, dục vọng trong cô đã bị anh đốt lên, vì vậy càng thêm ra sức chiều chuộng cô. Tay của anh chậm rãi vuốt ve, sau đó anh nhẹ nhàng tách đùi của cô ra, thăm dò vào nơi bí ẩn mềm mại bên trong, đặt tay lên vùng cấm địa đầy mê hoặc, đồng thời dùng những ngón tay trêu chọc nhụy hoa bí ẩn kia. Đừng sợ, tôi sẽ không làm cho em bị thương đâu. Tôi chỉ muốn em cảm nhận được sự vui sướng tới bất tận mà thôi. Đôi môi thì thầm vào tai của cô, muốn dùng hết những lời nói để khiến cho cô yên tâm. Anh thổi nhẹ qua gò má cô, ngón tay của anh vẫn vuốt ve không ngớt nơi riêng tư bí ẩn của cô, làm cho cô rên rỉ yêu kiều. Tuy rằng không thể chân chính chiếm đoạt cô, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui sướng. Anh lại tiếp tục vuốt ve, nhìn đôi mắt say mê cùng với đôi môi đỏ ửng của cô, anh lại không kìm lòng mà hôn lên mặt cô, cũng tiếp tục đụng chạm nơi mềm mại kia cho tới khi cao trào. Một lúc lâu sau, anh lưu luyến không nỡ buông tay ra khỏi thân thể quyến rũ của cô. Nhưng anh biết nếu như còn tiếp tục nữa, anh sẽ không chịu nổi mà chiếm lấy cô. Anh không quên, chỗ này vẫn là khoảng sân trước nhà của Lục Kiên. Vì vậy, anh dùng lý trí đầy kiên định của mình giúp cô lau đi chất lỏng cao trào, còn tỉ mỉ chỉnh trang lại quần áo cho cô. Anh để cô ngồi xuống ghế, sau đó lập tức khởi động xe chạy đi. Đến khi Chu Thái Tâm lấy lại tinh thần thì Quân Thận Tinh đã lái xe chạy vào nội thành. Cô cắn môi dưới, lén lén liếc nhìn khuôn mặt cau có của anh, hốc mắt lại ẩm ướt. Cô biết vì sao anh lại đột nhiên đẩy cô ra, nhất định là đã hối hận khi đụng phải một cô gái bình thường, ngốc nghếch lại nhàm chán như cô. Cô không hề biết Quân Thận Tinh đã phải tự chủ bao nhiêu lần mới có thể đẩy được cơ thể mê hoặc của cô ra. Mùi vị tuyệt vời của cô thực sự khiến cho người khác khó mà tưởng tượng được, khiến cho anh chỉ có thể nhẫn nhịn cảm xúc muốn có cô ngay lúc đó. Cho dù anh có ham muốn cô tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể để cho lần đầu tiên của cô xảy ra một cách qua loa đại khái trên xe như vậy. Anh lái xe vào bãi đỗ ngầm của căn hộ đang thuê, gấp gáp xuống xe để kéo cô vào trong nhà, thì lại phát hiện ra cô không muốn xuống. Em không có tiền về nhà, anh đưa em về đi. Quân Thần Tinh nghe cô nói xong, lông mày nhíu chặt. Cô nói giỡn cái gì vậy chứ? Hai người họ vừa mới cùng nhau trải qua tiếp xúc thân mật như vậy, vậy mà cô vẫn còn muốn về nhà hay sao? Định phát bực với cô thì anh đã nhìn thấy đôi mắt tủi thân đầy nước mắt kia, rưng rưng khiến cho tức giận của anh đều bay sạch. Không chịu nổi, đành phải thở dài một hơi. Anh buồn bã ôm cô ra khỏi xe. Cô làm sao anh không thể nào tức giận được mà? Phải thực sự thân mật vừa rồi đã dọa cô đấy chứ? Nhưng mà cô cũng rất hưởng thụ kia mà. Quân Thận Tinh cúi đầu nhìn nét mặt của Chu Thái Tâm một lần nữa, dường như cô đang rất tủi thân, không chừng cô thực sự đã bị anh làm cho sợ hãi. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên mà cô trải qua tình huống như vậy. Hơn nữa, tâm tư của phụ nữ lúc nào cũng khó đoán. Trong đầu của họ luôn luôn đầy những suy nghĩ rối ren, nhất là Thái Tâm, đầu óc của cô lại càng khác hẳn so với người bình thường, cho nên trước hết anh phải tìm cách giữ cô lại đã. Bỗng nhiên anh nảy ra một ý nghĩ, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ, anh vội vàng mở miệng nói. Vừa nãy ở nhà hiệu trưởng, không phải là em đã nói với tôi, nếu như muốn ăn thì em sẽ nấu cho tôi ăn hay sao? Ừ, đúng vậy. Chu Thái Tâm trả lời, cô nhìn thấy Quân Thận Tinh tranh giành đồ ăn với hiệu trưởng, cho nên đã hỏi han quan tâm rằng có phải là không có người nào nấu đồ ăn cho anh hay không. Thấy cô gật đầu, anh lại nói tiếp. Bữa trưa tôi đã ăn no, nhưng mà bữa tối của tôi đâu cơ chứ? Nhìn cô kinh ngạc, anh liền bày ra bộ mặt đáng thương. Thái Tâm, em không phải là muốn thấy tôi bị đói bụng đâu chứ, đúng không hả? Anh áp dụng chính sách thương binh, chính xác là do biết lòng dạ cô hiền lành tốt bụng, dễ mềm lòng. Hơn nữa, dục vọng ban nãy trong người của anh lại lần nữa muốn bốc cháy. Anh không nghĩ dục vọng của anh đối với cô lại mãnh liệt như vậy, mãnh liệt tới mức muốn cô ngay lúc này. Chỉ cần giữ cô chặt trước mặt, cô sẽ từ từ biết được anh rất nghiêm túc với cô. Anh không muốn chỉ giữ lấy thân thể cô, mà là muốn giữ lấy trái tim của cô. Để đạt được mục đích, anh nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Nghe anh nói như vậy, tâm tình vốn buồn bã của Chu Thái Tâm liền bị cảm xúc xúc động không dám tin thay thế. Điều này làm sao có thể chứ? Một Quân Thận Tinh luôn luôn bực bội gạo thét lại có thể bày ra bộ dáng đáng thương như vậy sao? Cô đưa tay ra theo bản năng véo lên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Quân Thận Tinh nhịn không được mà kêu đau, đẩy nhẹ cô ra, lùi lại phía sau vài bước. Sao đột nhiên lại véo mặt tôi? Cho dù là ghen tị với nhan sắc của tôi thì cũng không cần phải ra tay tới mức này chứ, đau chết đi được. Anh giả vờ kêu to, sau đó lại nắm tay của cô áp lên khuôn mặt của anh. Tôi mặc kệ, em véo tôi đau, em phải để tôi véo lại. Anh thay đổi 180 độ, khiến cho Chu Thái Tâm cảm thấy ngỡ ngàng, chỉ có thể theo bản năng mặc kệ tay của anh, nắm lấy tay cô, xoa lên khắp mặt anh. Thấy cô sững sờ, đáy lòng của Quân Thận Tinh âm thầm mỉm cười. Anh biết cô đã bị bộ dạng ăn vạ này của anh dọa cho kinh sợ. Đây là dáng vẻ mà anh không muốn người ngoài biết được. Chỉ có anh em trong nhà và vợ chồng hiệu trưởng tình cảm thân thiết mới biết điều này. Và cho tới bây giờ, anh cũng chỉ dùng chiêu này với một người duy nhất là vợ của hiệu trưởng mà thôi. Đùa sao, chiêu này chỉ áp dụng với người mà anh cho là hữu ích, cũng như phải đủ sức ảnh hưởng tới anh nữa. Em rất xin lỗi. Em nghĩ anh không phải là thầy giáo, cho nên em muốn véo thử mặt của anh thôi. Chu Thái Tâm áy náy nói. Nghe cô nói như vậy, Quân Thận Tinh không ngừng liếc mắt, biết trước phản ứng của cô không giống như người bình thường mà. Quên đi, vì mục đích của bản thân chỉ có thể nhịn, chờ chút nữa sẽ tính toán hết một lần với cô. Nhưng mà cho dù muốn tính toán, trước tiên phải làm cho cô vào nhà đã rồi nói sau. Cười cười gian xảo xong, anh lại giả bộ đáng thương nói. Thái Tâm, được không hả? Em sẽ không nhẫn tâm đi vậy chứ, mặc kệ sự sống chết của tôi ra sao. Không đâu. Chu Thái Tâm lắc mạnh đầu, tuy rằng anh nói rằng muốn cô trở thành bạn gái của anh, nhưng cô tin rằng anh chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng mà nếu có thể khiến cho anh chú ý, dù chỉ là một chút, cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Làm người không nên quá tham lam. Hơn nữa, bây giờ cô còn nhận được nhiều hơn những gì ban đầu cô suy nghĩ. Nếu như thầy muốn em làm đồ ăn cho, em nhất định sẽ không từ chối đâu. Vậy thì tốt quá. Anh nở nụ cười như ý, sau đó kéo cô vào nhà anh ở tầng cao nhất. Nếu như vừa rồi không phải là địa điểm không thích hợp, thì anh đã sớm muốn cô rồi. Hơn nữa, lời của anh nói cũng không phải là lời nói dối. Anh muốn ăn những món mà cô nấu. Chẳng qua, lúc này còn quá sớm để ăn tối. Đương nhiên, phải làm một chút chuyện trước đã. Và lại anh muốn cô như vậy, muốn tới mức một phút cũng không thể chờ đợi. Lúc này đây, anh sẽ khiến cho cô chìm đắm trong cảm giác này. Toàn bộ lý trí của Chu Thái Tâm đều bị nụ hôn mãnh liệt của anh bao phủ. Cảm giác này quá lạ lẫm khác thường so với nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy trên xe không hề giống nhau. Dường như là gấp gáp hơn, còn có thêm sự khát vọng đối với anh từ tận đáy lòng cô dâng lên. Cô cảm thấy say mê trong nụ hôn của anh. Đột nhiên, suy nghĩ của cô bị ngắt ngang khi cảm nhận được sự thay đổi ở phần dưới của anh, khiến cho cô phải trợn to hai mắt. Anh cười nhẹ một tiếng, bàn tay trượt tới mông quận cô, dùng sức ôm chặt cô, để phía dưới của cô kề sát vào vật đàn ông đang sưng to của anh, giúp cô cảm nhận được dục vọng của anh vì cô mà khơi dậy. Anh thực sự muốn sao? Tuy cô chưa từng có kinh nghiệm trải qua chuyện này, nhưng cô vẫn biết được vật gì đang dán sát vào thân thể của mình. Cô không nghĩ tới bản năng lại có thể khơi dậy dục vọng của anh, khiến cho anh ham muốn cô như vậy. Thấy cô trợn mắt ngạc nhiên, cảm nhận sự khó tin từ trong lời nói của cô, vậy anh chỉ có thể chứng minh bằng hành động với cô mà thôi. Nói nhiều tốn sức mà dục vọng bản thân cũng không thể đè nén thêm nữa. Anh liền hôn lên khắp mặt cô, sau đó đôi môi dần dần hôn tới tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai, mút lấy nó. Cô nhẹ la lên, cảm giác vui sướng lan tỏa khắp toàn thân, đồng thời cô cũng cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang di chuyển nơi lỗ tai của cô. Anh vẫn còn... Tuy rằng đang bị anh khiêu khích tới mức không nói nên lời, nhưng cô vẫn muốn biết được đáp án. Cô không tin được người thường xuyên bị trêu chọc vì ngoại hình bình thường như cô lại có thể khiến cho một người đàn ông ưu tú như Quân Thần Tinh nảy sinh dục vọng. Nếu như không phải cô đang nằm trong vòng tay của anh, cô còn nghĩ rằng bản thân mình đang nằm mơ nữa. Cô học theo những động tác của anh, vụng về dùng chiếc lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của anh. Thậm chí cô còn lấy hết can đảm đẩy chiếc lưỡi hồng của mình vào sâu trong miệng anh, cảm nhận được anh thực sự muốn cô, khiến cho chú Thái Tâm vui mừng như điên, càng dũng cảm thực hiện những hành động lớn gan, bởi vì bản thân cô cũng thực sự rất khát khao anh. Loại kích thích sung sướng này khiến cho anh khó lòng mà kiềm chế rên rỉ, cũng khiến cho cô ngâm nga thành tiếng. Cô cũng không ngừng thở dốc, chủ động cong lưng lên đáp lại sự tấn công bừa bãi trên ngực của anh, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve khắp tấm lưng trần của anh. Anh nhìn đôi gò má ửng hồng của cô, tình cảm dâng trào mãnh liệt nói: "Đẹp quá, Thái Tâm. Em có biết dáng vẻ của em lúc này có bao nhiêu xinh đẹp quyến rũ hay không chứ?" Thấy cô lắc đầu, dường như là muốn phản bác lời nói của anh vội vàng ngăn lại: "Đừng nói gì hết, cứ tin tôi đi, em rất đẹp, để tôi yêu em thật nhiều." Cả bàn tay và đôi môi của anh đều muốn chứng minh cho cô biết tình cảm mà anh dành cho cô lớn tới chừng nào. Vì thế càng thêm tham lam chuyển động trên người cô, khiến cho ngọn lửa nóng bỏng càng thêm mãnh liệt. Tiếng khóc từ miệng cô bật ra, thân thể cũng không ngừng run rẩy, giãy giụa. Tuy biết rằng anh nói dối, nhưng cô vẫn vui sướng khi nghe được lời ca ngợi, nghĩ một đằng nói một nẻo của anh. Cho dù đó là lời nói dối thì cô cũng cam tâm bị lừa gạt. Đột nhiên, một ngón tay đầy ẩm ướt bởi chất lỏng của anh đâm sâu vào trong hành lang nhỏ hẹp. Thân thể cô cũng theo đó mà cứng đờ, không khỏi thở hắt ra vậy kinh ngạc. Cả động tác đáp lại anh cũng đã trở thành phản kháng. Anh nhận thấy hành động phản kháng của cô, động tác của tay cũng ngừng lại, dịu dàng an ủi cô: "Thái Tâm, hãy thả lỏng." Chưa quen với sự hiện diện của anh trong nơi riêng tư, Chu Thái Tâm đau đớn hết sức, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Tay của anh còn chưa đưa tới phía dưới thân thể cô, dùng cả hai tay để cố định cái mông không yên của cô, giúp cô quen với sự hiện diện của anh bên trong cơ thể cô. Nhìn hai gò má của cô bị kích thích mà trở nên ửng hồng, khiến cho khuôn mặt bình thường của cô mang thêm sự gợi cảm, quyến rũ, khiến tâm trí của anh như say mê điên đảo, lại nhìn tới đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở, thở gấp, rên rỉ, thì anh đã hoàn toàn bị mê hoặc. Vì vậy, anh điên cuồng ra vào trong cô hơn nữa. Sau đó, ở lần cuối cùng mãnh liệt nhất, anh đem toàn bộ khí lực chút hết vào bên trong cô. Quân Thận Tinh dùng tay, lấy đầu nghiêng qua, hai mắt chăm chú nhìn cô đang say giấc bên cạnh. Ngón tay của anh vuốt nhẹ qua trán cô, lướt qua đôi mắt, qua sống mũi, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi. Đôi môi của cô đang sưng đỏ, vuốt ve không ngừng. Nhìn đôi môi của cô lưu lại vết tích của anh không nhịn được, liền mỉm nụ cười đắc ý. Cô vô cùng để ý tới dáng vẻ của bản thân, nhưng anh lại không xem đó là vấn đề. Ngược lại, anh càng cảm thấy như vậy cũng tốt, ít ra sẽ không có người nào tranh giành cô với anh. Cô như một món bảo vật, chỉ những người đàn ông có mắt nhìn hơn người như anh mới có thể phát hiện ra cô mà thôi. Chu Thái Tâm bị hấp dẫn khi nhìn thật gần khuôn mặt xinh đẹp của anh, hoàn toàn đã quên luôn việc phải trả lời anh. Cô đưa hai bàn tay áp lên gò má của anh, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Người đàn ông xinh đẹp như anh thực sự sẽ trở thành bạn trai của em sao?" Vốn dĩ còn định nói thêm nhiều lời nữa, nhưng cô lại bất ngờ hỏi tới vấn đề này, khiến cho anh nghẹn lời. Quân Thần Tinh nhịn không được mà lắc đầu. Xem ra suy nghĩ của cô còn nhanh hơn anh nữa, vậy cũng tốt, nói từ vấn đề này cũng tốt. "Tất nhiên, không lẽ em còn điều gì nghi ngờ hay sao?" Chu Thái Tâm lắc đầu. "Không phải em nghi ngờ, mà là em không cách nào tin nổi. Hơn nữa, em không hiểu được tại sao anh lại nhìn trúng em chứ? Tại sao lại muốn em trở thành bạn gái của anh? Không lẽ giờ em có thể nấu được nhiều món, có thể nấu cho anh ăn hả?" Quân Thần Tinh tức giận, muốn phản bác lại lời của cô. Cô gái này càng lúc càng có thể chọc giận anh hơn nữa, nhưng mà ngay sau đó lại có thể làm dịu đi cơn giận của anh. "Nhưng mà nếu như anh thực sự vì khả năng nấu nướng của em, vậy thì không cần phải cùng với em." Thấy cô ngại ngùng không dám nói ra miệng, anh liền thay cô nói: "Lên giường sao?" Nghe anh nói như vậy, khuôn mặt của Chu Thái Tâm liền đỏ bừng. Quân Thần Tinh buồn cười lắc đầu, nhéo nhẹ lên chóp mũi của cô: "Em đó, cô gái ngốc nghếch này, cứ thích suy nghĩ lung tung, suy đoán bậy bạ. Nhưng sao lần này lại thông minh như vậy chứ? Có thể nhìn thấu tâm tư của tôi rồi. Em không có nhìn thấu tâm tư của anh. Nếu như em có thể, em muốn anh đối với em có phải là nghiêm túc hay không? Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, giọng nói lại rất cô đơn. Quân Thận Tinh nâng cằm của cô lên, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của cô, sau đó đột nhiên nở một nụ cười như hiểu rõ, không vì lời nói của cô mà tức giận, chỉ hỏi ngược lại. Thái Tâm, em thích tôi, có đúng hay không? Chu Thái Tâm nghe anh nói xong, hai mắt lập tức trợn tròn, vẻ mặt chăm chú nhìn anh lúc này, lại lập tức cúi đầu xuống, bàn tay còn vô cùng hồi hộp kéo kéo cái mền. Em... Cô không nghĩ ra là anh đã phát hiện ra được. Đúng thôi, người đàn ông xuất sắc như anh đương nhiên sẽ hiểu rõ sức hút của bản thân đối với phụ nữ, mà một người bình thường như cô dĩ nhiên càng không có cách nào cưỡng lại việc yêu thích anh. Hơn nữa, sau khi cô trao thân cho anh, cô càng hiểu rõ cô đã yêu anh mất rồi. Nghĩ tới đây, đầu của cô càng ngày càng cúi thấp hơn nữa, cả khuôn mặt gần như sắp chôn vào ngực của anh. Vẻ mặt cô buồn bã nghĩ, nếu như anh đã biết, anh nhất định sẽ cười chê cô không biết tự lượng sức của mình. Nhìn chăm chú đỉnh đầu của cô, nhận ra được hình như cô không muốn trả lời vấn đề này, anh đành phải ép buộc cô đối mặt với anh lần nữa. Lần này anh nhất định phải nói chuyện rõ ràng để cho cô hiểu. Anh không có nhiều thời gian để lãng phí trong một vấn đề mà anh đã quyết định từ sớm. Quan hệ của họ nếu như không xác định rõ ràng, anh sẽ không thể nào mà yên tâm. Thái Tâm, nói cho tôi biết, em thích tôi, có đúng hay không? Thấy anh nhất định muốn biết được đáp án, Chu Thái Tâm cũng không muốn phủ nhận nữa, bởi vì cô biết vẻ mặt của cô lúc này đã bán đứng cô rồi. Giống như người nhà cô đã tự nói, cô là người không thể che giấu được tâm tư, vì chúng đã đều hiện rõ trên khuôn mặt. Cũng như người trước mặt người đàn ông này, vừa xuất sắc lại vừa nhạy cảm như Quân Thần Tinh, cô không nghĩ mình có thể che giấu được anh. Đúng vậy, em thích anh. Không dám nhìn vào mặt anh, cô nói tiếp. Em không chỉ thích anh, mà còn yêu anh nữa. Nếu như không phải, em làm sao có thể cùng với anh làm ra những chuyện này được cơ chứ? Cô lấy hết can đảm để nói chuyện, sau đó nín thở chờ anh cười chê, sỉ nhục cô không biết tự lượng sức mình rồi lại đuổi cô ra ngoài. Nhưng cô đợi khá lâu, nhận thấy anh không hề có ý định thêm bất kỳ hành động hay là lời nói gì khác. Vì vậy cô lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn anh. Vừa mới ngẩng đầu lên, cô đã bị anh ôm vào trong ngực. Anh ôm cô thật chặt, không ngừng hôn khắp khuôn mặt của cô. Tôi biết là em cũng thích tôi. Chẳng qua là tôi không nghĩ tới, em sẽ nói lời yêu tôi như vậy. Anh vốn nghĩ rằng cô là một cô gái hướng nội, lại tự ti, muốn cô thừa nhận việc cô thích anh là rất khó. Không nghĩ tới, cô lại nói ra lời yêu anh. Cảm nhận vòng ôm cùng với nụ hôn của anh, không cách nào rời mắt khỏi khuôn mặt vô cùng vui vẻ của anh. Cũng không thể mở miệng nói ra câu nào, chỉ có thể mặc kệ anh họ reo bên tai cô. Thái Tâm, tôi thật vui sướng vì em yêu tôi. Em biết không hả? Từ lần đầu tiên tôi gặp được em, tôi đã tự nhủ với lòng. Chính là em, sự rung động đó, cảm giác kỳ lạ đó, em có hiểu hay không chứ? Anh nói thật sao? Chu Thái Tâm phát hiện ra, những việc mà cô tưởng tượng anh đều không làm. Ngược lại, còn vui vẻ đắc ý như một đứa trẻ ngoài sức tưởng tượng của cô, khiến cho cô không thể thốt nên lời. Nhìn anh gật đầu, Chu Thái Tâm hỏi lại lần nữa. Tại sao chứ? Tôi biết em đang nghĩ gì. Khi Chu Thái Tâm nhìn anh, Quân Thận Tinh cũng chăm chú nhìn cô, nghiêm túc mà nói. Thái Tâm, em trưởng thành nhưng lại vô cùng tự ti. Cho nên, khi tôi nói rằng tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi, em mới khó tiếp nhận như vậy. Trực giác của em nói cho tôi biết, tôi đang trêu chọc em, có đúng hay không? Chẳng nhẽ không đúng hay sao? Dĩ nhiên là không đúng. Tôi thích em. Em xem, tôi sẽ đùa giỡn với người con gái mà tôi thích hay sao chứ? Anh thích em? Khuôn mặt của Chu Thái Tâm tràn đầy kinh sợ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cả khuôn mặt cô liền bừng sáng. Anh thực sự thích em? Trong lời nói của cô lộ ra sự kích động từ sâu trong lòng. Nhìn thấy anh lần nữa, anh thấy gật đầu khẳng định với cô. Cuối cùng thì cô đã có thể thở vào nhẹ nhõm, dùng cơ thể nhào mạnh vào trong lòng của anh, đánh lên ngực anh, vừa khóc vừa cười. Em tin là thật, lần này em muốn được yêu một cách thực sự. Quân Thận Tinh yêu chiều vuốt tóc cô, đảm bảo thêm lần nữa với cô. Tôi muốn em tin là thật. Thái Tâm, tôi có mắt, tôi thấy rõ ràng dáng vẻ trưởng thành của em, từng chút trên cơ thể của em tôi đều ghi nhớ rõ trong đầu. Cho nên em không cần nhắc nhở tôi với dáng vẻ trưởng thành của em đâu, biết không hả? Anh mang cho cô lòng tin, anh phải giúp cô tìm về lòng tin của cô. Tôi không muốn lừa dối em, cũng không muốn dùng những lời ngon tiếng ngọt để mà dụ dỗ em. Bởi vì theo tiêu chuẩn chung của mọi người, dáng vẻ của em thực sự rất bình thường. Hơn nữa, còn bình thường tới nỗi không ai có thể chú ý tới sự hiện diện của em. Nếu như chúng ta không phải trải qua cuộc gặp gỡ được sắp xếp từ trước, tôi thừa nhận tôi cũng sẽ không thể nào chú ý tới em. Cảm nhận được cơ thể của cô cứng đờ lại, Quân Thận Tinh cũng không chú ý tới, tiếp tục nói. Đây là một xã hội chú trọng tới hình thức thực tế. Phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp thực sự tương đối dễ dàng lấy được sự chú ý cũng như hấp dẫn được người khác phái. Tôi cũng yêu thích những người phụ nữ đẹp, nhưng tôi không phải là một trong những người đàn ông nông cạn, chỉ biết chú trọng hình thức bên ngoài. Khi tôi và em nói chuyện, tiếp xúc qua lại với nhau, tôi biết được em thực sự rất đặc biệt. Anh nâng nhẹ cằm cô, nhìn cô đầy quyến luyến. Thái Tâm, em có thể không tin những lời mà tôi nói lúc này, nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho em biết, em có một tâm hồn rất đẹp. Nó là ánh sáng phát ra từ tận sâu trong tâm hồn của em, khiến cho em không giống như những người khác, cũng khiến cho tôi nhận ra rằng em là người mà tôi luôn tìm kiếm. Chu Thái Tâm hoàn toàn bị hấp dẫn bởi những lời nói của anh. Cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với cô những lời dễ nghe như vậy. Tại sao em lại là người mà anh luôn tìm kiếm? Bởi vì những điểm đặc biệt phụ nữ mà tôi đều tìm thấy trên người của em. Chu Thái Tâm say mê nhìn anh. Anh càng nói em lại càng không hiểu, trên người em có điểm gì đặc biệt cơ chứ? Khóe miệng của Quân Thuận Tinh co khắp lại, quên mất phải nói rõ với cô. Tôi nói là nội tâm của em. Nhìn dáng vẻ thực sự muốn nghe tiếp lời nói của anh, Quân Thận Tinh không thể làm gì khác, đành bước lên một bước nói rõ. Chỉ là một loại cảm giác, em hiểu không? Trên người của em có một loại cảm giác khiến cho người khác cảm thấy yên lòng, cảm thấy bình tĩnh. Chính cảm giác đó khiến cho tôi bị rung động thật sâu. Khi cha mẹ tôi qua đời, tôi mới 8 tuổi, nhỏ nhất trong tất cả các anh em. Lúc đó, anh cả vừa phải lo liệu việc nhà của nhà họ Quân, lại phải vừa bận lòng chăm sóc tôi. Anh ấy mang theo trách nhiệm nặng nề như vậy, không thể phân tâm được. Vì vậy, bọn tôi không thể nhìn anh cả vất vả cực khổ một mình như vậy. Bọn tôi bắt buộc phải trở nên độc lập, kiên cường hơn nữa. Sau khi Quân Thần Tinh nói xong, lập tức dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn Chu Thái Tâm. Khi tôi gặp được em, có thể lúc ban đầu không có cảm giác, nhưng khi tiếp xúc, tôi liền biết em là người mà tôi mong muốn. Thái Tâm, cho nhau một cơ hội, để tôi dùng hành động chứng minh với em, tôi đối với em là thật sự nghiêm túc. Lời nói của anh cảm động Chu Thái Tâm, mặc dù trong lòng cô vẫn còn có chút do dự, nhưng cô thương anh cơ mà, cho dù cuối cùng vẫn chịu tổn thương, cô cũng không thể nào quay đầu lại được nữa. Được. Thấy cô đồng ý, Quân Thần Tinh liền kiêu ngạo nói. Tốt lắm, tôi sẽ không khiến cho em phải hối hận đâu. Hơn nữa, em cùng ở với tôi rất tốt đó. Nhìn khuôn mặt của anh không ngừng hi hi ha ha tươi cười, trong lòng của Chu Thái Tâm có chút giật mình, nhất thời không thể thích ứng được dáng vẻ thay đổi quá nhiều này của anh. Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, Quân Thần Tinh lập tức hỏi tiếp. Không lẽ em muốn hỏi xem có điều gì tốt hay sao? Em biết, cho dù em không hỏi, anh cũng sẽ tự nói cho em biết. Chu Thái Tâm dần dần hiểu được tính cách của anh, Quân Thần Tinh liền cười đắc ý. Ai da, em càng lúc càng hiểu rõ tôi rồi đó. Được rồi, vậy thì tôi nói cho em biết. Điều tốt chính là em sẽ càng lúc càng trở nên quyến rũ. Anh đột nhiên cười thần bí rồi tới gần tai cô nói. Lời nói của anh khiến cho Chu Thái Tâm nhìn anh một cách khó hiểu. Quân Thần Tinh liền trưng ra khuôn mặt không chịu nổi. Nói như vậy mà em cũng không hiểu sao? Thực sự là ngốc quá đi. Mà thôi quên đi, tôi sẽ tốt bụng nói cho em biết. Bởi vì mỗi ngày em sẽ chìm đắm trong tình yêu của tôi, đương nhiên sẽ trở nên quyến rũ hơn nữa. Nghĩ xem, nhận được sự yêu thương như vậy từ Quân Thần Tinh tôi là ai chứ? Quân Thần Tinh vô cùng kiêu ngạo, hất hàm nhìn cô. Sau khi nghe được lời nói của anh, Chu Thái Tâm liền ngẩn ra. Cô không thể tin nổi người đàn ông tự cao tự đại này lại là người đàn ông mà cô gặp lần đầu. Hơn nữa, có người khoe khoang không biết xấu hổ như vậy sao? Thấy cô nghẹn lời, chân chối nhìn anh, Quân Thần Tinh lớn tiếng kiêu ngạo nói. Thế nào, vui tới nỗi không nói nên lời hả? Nói cho em biết, người ta nói, phụ nữ trong tình yêu là đẹp nhất, mà tôi đây sẽ chính là loại mỹ phẩm cao cấp nhất của em, nhất định sẽ biến em trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời này. Chu Thái Tâm đột nhiên cười dịu dàng, dáng vẻ đó của cô khiến cho hai mắt của Quân Thần Tinh sáng bừng, khen ngợi. Đúng đúng đúng, Thái Tâm, em thường xuyên phải cười như vậy. Em biết không, mỗi lần em cười như vậy, hồn phách của tôi như bị em kéo đi mất. Lời nói của anh càng làm cho Chu Thái Tâm cười vui vẻ hơn. Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt này giống như một tên lưu manh bá đạo vậy. Có khi nào cô đã bước lên nhầm thuyền giặc hay không? Nhưng và dáng vẻ này của anh lại khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái. Dường như cô không còn bất kỳ cảm giác mất tự nhiên nào nữa. Lời nói của anh khiến cho Chu Thái Tâm yên tâm không ít. Nhưng mà cô cũng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với anh. Thần Tinh à, sau này anh đừng mạo hiểm chạy tới đây nữa, biết chưa hả? Nếu như không phải ba mẹ em vừa đúng lúc đi hưởng tuần trăng mật mỗi năm một lần, thì cả ba em cũng sẽ tham gia đánh hội đồng anh luôn đó. còn mẹ em sẽ đứng bên cạnh cổ vũ hô hào. Quân Thần Tinh nghe xong không khỏi suy nghĩ, người nhà cô cũng thật đặc biệt mà, vừa gặp mặt đã đưa nắm đấm ra đãi khách, nhưng mà cũng may là tính tình cô không giống với bọn họ. May thật đấy, xem ra anh vẫn còn rất may mắn, vừa lúc ba mẹ em đi hưởng tuần trăng mẫn nước ngoài, bằng không thì ngay cả ba vợ anh cũng đánh mất, vậy chẳng phải là anh càng không thể cưới được vợ hay sao? Anh vỗ vỗ ngực mình, cố ý nói giỡn. Nghe anh nói từ vợ, Chu Thái Tâm kinh ngạc tới nỗi khó tin. Thần Tinh à, anh đừng đùa em nữa, em nói thật với anh đó, mọi người trong nhà đều rất bảo bọc em, tính tình lại nóng nảy nữa, ba anh trai đánh anh Thành như vậy, anh vẫn nên cảm thấy may mắn vì họ nương tay đó. Quân Thần Tinh không nhịn được mà giễu cợt. Em bớt xem thường tôi một chút được không? Thân thủ của anh thế này, coi như quay lại đánh nhau thêm 10 lần nữa, anh vẫn có thể đối phó được. Nếu như không phải là bọn họ chơi xấu, lấy đông hiếp yếu, còn lâu mới đánh thừa được anh. Anh đã có thể thê thảm như vậy sao? Anh nhìn nét mặt của cô, sau đó thì nói. Sao nào? Vẻ mặt của em là có ý gì vậy chứ? Không tin lời anh nói hay sao? Ngày mai, em đi xem thử một chút sẽ biết. Vết thương trên người của bọn họ so với anh còn thê thảm hơn nhiều. Anh dương dương tự đắc, thổi phồng thêm vấn đề trước mặt cô. Chu Thái Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Thần Tinh à, em không phải là không tin anh, chẳng qua là em lo lắng. Cô đột nhiên khẩn trương, cắn cắn lên môi dưới. Anh rốt cục có hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề hay không chứ? Đột nhiên anh chạy tới như vậy, còn nói cho các anh trai biết mối quan hệ giữa chúng ta, họ sẽ tưởng là thật đó. Quân Thần Tinh ngược lại, không thèm để ý mà nhún vai, cũng chẳng thấy chuyện này có gì không tốt hay là nghiêm trọng chỗ nào hết. Người luôn luôn không thừa nhận mối quan hệ giữa họ chính là cô. Đối với anh mà nói, chuyện này mới chính là vấn đề quan trọng. Nhìn phản ứng có phần kỳ lạ của cô, anh liền lắc đầu nói. Em đó. Anh gập ngón tay lại, gõ nhẹ lên cái đỉnh đầu của cô. À, có lúc, anh thực sự không biết đầu óc của em hoạt động như thế nào nữa. Nếu như bọn họ để yên, thì tôi cũng sẽ để yên, không tự dưng đi gây chuyện làm gì. Anh cũng thật hy vọng như vậy mà. Anh không khỏi buồn rầu nghĩ, từ lúc nào mà uy tín của Quân Thần Tinh anh hoàn toàn vô giá trị trước mặt gia đình này như vậy chứ. Không phải vậy đâu, đó là vì các anh ấy rất thương em. Anh đột nhiên lại nhảy ra, tuyên bố anh là bạn trai của em, trong khi vẫn chưa chính thức chào hỏi lần nào. Khó trách họ lại có phản ứng như vậy. Mặc dù bên ngoài em là một cô gái bình thường, không tới nỗi không thể bình thường hơn, nhưng mà trong lòng của họ, em lại là cô em gái yêu quý. Cho nên bọn họ mới phản ứng nóng này như vậy. Không chỉ vì tính cách đặc trưng của gia đình em, mà còn vì họ cảm thấy không được tôn trọng, có đúng hay không? Chu Thái Tâm nhìn anh, hoàn toàn bị dáng vẻ nghiêm chỉnh, vẻ mặt sắc bén này của anh mê hoặc. Tại sao người đàn ông này lại có nhiều dáng vẻ tới như vậy? Mặc dù ngay từ khi vừa bắt đầu quen biết, cô cũng nhìn thấy những dáng vẻ khác nhau của anh, nhưng sự thay đổi nhanh chóng như vậy vẫn khiến cho cô khó mà thích ứng kịp. Từ lúc thấy anh vào phòng cho tới bây giờ, anh đã thể hiện ra ba loại tính cách đặc trưng khác biệt nhau hoàn toàn. Nếu như không biết trước anh là một người đàn ông ưu tú xuất sắc, cô sẽ cho rằng anh là một người có nội tâm phức tạp, đa nhân cách, lại còn biến thái nữa. Thấy anh vẫn đang đợi đáp án của cô vội vã gật đầu. Chuyện này bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Các anh ấy đều biết hết rồi, cho dù anh có muốn đổi ý cũng không kịp nữa đâu. Quân Thần Tinh không vui, chân mày nhướn cao. Đối với việc cô vẫn tiếp tục phủ nhận mối quan hệ của bọn họ, anh tức tới mức sắp gào thét lên tới nơi. Anh muốn xem xem có thể gào tịnh cô gái ngốc nghếch này hay không. Nhưng đồng thời anh cũng nhìn thấy hai tay của cô vì bất an mà xoắn lại với nhau. Đôi mắt có nhiều sự khổ sở, anh đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cô đối với việc chia tay với anh cũng đau khổ, vì vậy anh không muốn lo lắng nữa. Bất đắc dĩ ôm cô ngồi lên đùi anh để cho cô đối mặt với anh. Vậy mới nói, bởi vì tôi không hề muốn đổi ý. Anh đưa tay ngăn lại việc cô muốn lên tiếng. Hơn nữa không phải vừa rồi anh đã nói với em hay sao? Giờ chúng ta sẽ là mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Chẳng nhẽ em vẫn không tin lời của anh nói hay sao? Nghe vấn đề mà anh đang nói, Chu Thái Tâm cũng gật đầu ngay lập tức. Nhưng cô vẫn là ủ rũ, buồn bã nói. Không phải là em không tin, mà là cho tới bây giờ, em vẫn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ một giấc mơ vậy. Nói tới đây, trên mặt của cô khó giấu nổi vui vẻ hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ này của cô, Quân Thuận Tinh liền thở dài. Bởi vì dáng vẻ này đây của cô thật lòng làm cho người ta xao xuyến, khiến cho anh mê đắm vô cùng. Đang chìm đắm trong sự chuyển biến phong thái quyến rũ của cô, tai của anh lại nghe thấy những lời nói đầy tự ti, đau khổ của cô. Nhưng mà em biết rõ, nằm mộng thì cũng có lúc phải tỉnh lại. Giấc mơ nào rồi cũng sẽ có lúc tan biến. Mặc dù em rất ngây thơ, rất ngốc nghếch, nhưng mà em cũng chưa có ngốc tới mức ngay cả điều đó cũng không hiểu. Từ nhỏ tới lớn, có rất nhiều người đối với em đều làm như không thấy, không chú ý tới một người quá mức bình thường như em. Còn nếu không, cũng chỉ là cười chê em, đùa giỡn không ngừng. nếu như có người vô tình nhìn thấy được sự hiện diện của em, cũng rất nhanh thôi, sẽ chuyển sang trạng thái kinh ngạc, sau đó khó hiểu, sau cùng là vẻ mặt đầy khinh thường vì sự xuất hiện của em. Cho nên, em chưa từng tham gia bất kỳ buổi tiệc công khai nào của trường, có đúng hay không? Ừ, thần tinh à, thật ra thì em vô cùng vui vẻ khi được ở bên cạnh anh, nghe được những lời anh nói, muốn cùng với em cả đời. Em đắc ý tới mức muốn hóa thành phượng hoàng, tung cánh bay lên trời cao vậy đó. Lúc mới bắt đầu, cô có thể quen biết được người đàn ông xuất sắc như anh, đơn giản là vì ông trời thương xót cô, để cho cô mừng rỡ như điên, tới mức nằm mơ cũng muốn mỉm cười. Không cần biết sẽ có được anh bao lâu, chỉ cần anh còn là của cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cho tới khi anh chán ghét bỏ đi thì thôi. Ai ngờ cô vừa định quên đi thực tế mà đồng ý với anh lại nói cho cô biết, anh chính là thiên tài nổi tiếng trên thế giới. Hơn nữa, anh có thể tốt nghiệp đại học khi năm 15 tuổi, 20 tuổi lại dễ dàng có được 3 bằng thạc sĩ trong tay. Về phần vinh dự khi anh làm bác sĩ, các cơ sở nghiên cứu của anh còn trải rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Chẳng qua là anh không muốn ở, cũng không muốn đi nhận nó. Anh còn là một thiên tài, luôn dốc lòng học tập. Hơn nữa, ở các hạng mục nghiên cứu, luôn đạt được thành tựu to lớn. Chẳng qua anh luôn luôn hành động theo cảm tính, muốn làm gì hay không làm gì, còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Toàn bộ các trung tâm nghiên cứu quốc gia trên thế giới, hay chỉ là trung tâm nghiên cứu trong nước, đều luôn luôn mong ước chiêu mộ được nhân tài như anh. Nhưng anh lại không tìm thấy được hứng thú như trước nữa. Vì vậy, dưới sự sắp xếp của nhà họ Quân, anh lặng lẽ biến mất khỏi thế gian. Anh thích tự do tự tại, không thích gò bó trong khuôn khổ khi nghiên cứu, chỉ muốn phát minh ra những gì mà anh cảm thấy hứng thú. Cho nên, anh mới có thể thiết kế ngay một phòng nghiên cứu bí mật như vậy. Cũng nhờ các anh trai của anh, họ đều chọn thái độ mặc anh tùy ý phát triển khả năng của bản thân, để cho anh tự lựa chọn con đường mà anh sẽ đi, anh mới có thể phát triển mọi thứ nhanh chóng tới như vậy. Anh vốn là một người đàn ông ưu tú tới như thế, nhưng lại có thể chú ý tới một cô gái bình thường như cô. Ngoài việc được yêu mà lo sợ, Chu Thái Tâm còn cảm thấy bản thân mình đang trèo quá cao. Hiện tại, việc phát hiện ra anh chẳng những diện mạo bên ngoài quá mức ưu tú, mà trí tuệ còn hơn hẳn người bình thường, là một người đàn ông kiệt xuất từ trong ra tới ngoài. Cho nên anh nói muốn được bên cô cả đời hay sao? Thần tinh, không phải là em đang mơ trong mộng đấy chứ? Cô trưng ra vẻ mặt khó tin nhìn về phía anh. Cô vừa ngu ngốc vừa ngây thơ như vậy, thật sự đáng để cho anh yêu thương sao? Ngốc nghếch, ngay từ lúc bắt đầu gặp em chưa từng nằm mơ, biết chưa hả? Em và tôi đều là thật. Bằng không, em nghĩ tôi tại sao lại phải cực khổ trèo cửa sổ vào đây để gặp em như vậy chứ? Ừ, đúng vậy. Mà tại sao anh lại cực khổ trèo cửa sổ để vào đây như vậy chứ? Quân Thận Tinh thấy cô ngơ ngác hỏi lại anh. Anh vừa bực mình lại vừa buồn cười, không nhịn được mà vươn tay ra nhéo nhẹ mũi của cô. Em ngu ngốc không phải dạng vừa đâu. Đương nhiên là vì tôi nhớ em, tôi thích em chứ sao? Chu Thái Tâm ngơ ngác trả lời anh, đột nhiên hiểu được ý nghĩ trong câu nói của anh. Cô hết chuyển từ kinh ngạc trợn to mắt cho tới mở to hai mắt nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Anh nhớ em, anh thích em sao? Thấy cô ngơ ngác cười vui vẻ với anh, lại còn lặp lại lời anh nói, khiến cho Quân Thận Tinh có chút bất mãn. Tại sao lúc nào phản ứng của cô trong tưởng tượng của anh cũng không bao giờ giống nhau như vậy chứ? Tốt, anh không tin sau khi anh nói những lời này xong, cô còn có thể trưng ra những phản ứng như vậy. Đúng đó, từ khi bắt đầu anh đã nghĩ như vậy. Nhưng sau một ngày chia cách, anh đột nhiên phát hiện ra một sự thật. Sự thật gì chứ? Cả ngày anh chẳng làm được chuyện gì, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới em. Kết quả là suy đi nghĩ lại, anh phát hiện anh đã yêu em mất rồi. Chu Thái Tâm trợn to mắt há mồm, trong lòng không ngừng cảm giác khiếp sợ chiếm lấy. Quân Thận Tinh kiên nhẫn chờ đợi sự phản ứng của cô. Anh biết cô nghe xong điều này là sẽ sinh ra hai loại phản ứng, nhưng mà phản ứng mà anh mong chờ lại không phải là cái này, mà là phản ứng tiếp theo của cô. Cô kinh ngạc hét lên. Anh nói yêu em, anh cũng yêu em sao? Đúng vậy, anh yêu em. Anh nhấn mạnh chờ đợi phản ứng xảy ra của cô. Có thật không chứ? Thần tinh, anh làm sao có thể yêu em? Cô không hiểu mà hỏi lại anh. Rốt cuộc thì Quân Thuận Tinh bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa. Yêu là yêu, còn thật hay giả cái gì chứ? Tại sao lại không thể yêu? Chừng nào thì cô mới có loại phản ứng theo như anh mong muốn đây? Chu Thái Tâm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Anh nói cũng đúng, mặc dù bây giờ em vẫn còn rất rung động. Nhưng mà tình yêu chỉ cần cảm nhận là được, có đúng hay không? Ba mẹ em cũng như vậy. Chẳng qua... Cô nghiêng đầu suy nghĩ. Chẳng qua gì chứ? Chẳng qua em không nghĩ là anh sẽ yêu em. Đối với chuyện anh thích em, cho tới bây giờ em vẫn còn thụ sủng nhược kinh, chưa thể thích ứng nổi. Mà bây giờ anh còn nói anh yêu em, Trời ơi! Cô đột nhiên áp hai tay vào gò má, trong mắt vẫn còn chút sợ sệt, nhưng cũng bắt đầu tích tụ thật nhiều vui sướng, vẻ mặt cũng chuyển từ kinh ngạc sang hạnh phúc điên cuồng, không thể khống chế. Thấy cô vẫn cứ ôm lấy hai gò má của mình, lắc nhẹ cơ thể, vẻ mặt ngu ngơ, khúc khích cười, khiến tinh thần của Quân Thần Tinh sắp phát điên tới nơi. Nếu như không phải sợ có người phát hiện, anh nhất định sẽ hét lớn lên với cô. Giờ phút này anh chỉ có thể nhỏ giọng, nghiến răng nghiến lợi mà nói với cô. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào? Phản ứng của em cũng không giống với người khác. Là tức chết tôi mà. Phản ứng của em so với trong mong muốn của tôi chưa bao giờ như nhau. Chu Thái Tâm nghe xong những lời anh nói, tinh thần mới dần dần khôi phục, nhìn sang anh, sau đó lại lộ ra vẻ mặt lo lắng. Sao vậy, Thần Tinh? Sắc mặt của anh trông thật khó coi. Bởi vì cô đang ngồi yên trên đùi của anh, cho nên anh liền nghiêng cơ thể về phía trước, tới gần cô hơn nữa. Hai tay của cô cũng áp lên gò má của anh mà vuốt nhẹ, xoa nắn khắp nơi trên khuôn mặt của anh. Rốt cuộc thì cô cũng biết anh đang tức giận rồi sao. Thật đúng là cô gái này có phản ứng chậm chạp. Quân Thần Tinh nửa cười nửa không, nhìn thẳng vào cô một cách chăm chú, đang muốn mở miệng nói ra những điều anh đang bất mãn cũng như tức giận. Vậy mà cô vẫn mở miệng nhanh hơn anh. Có phải là anh bị bệnh rồi hay không? Bàn tay nhỏ bé của cô dán sát lên mặt của anh, sau đó lại rời tay lên trán, yên tâm mà nói. May là không có nóng sốt, nhưng mà anh cũng đừng có chủ quan, hay là anh đi khám bệnh thử xem, sau đó thì nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Cô khẽ đẩy anh ra, lúc này ánh mắt của cô liếc thấy cánh cửa sổ trong suốt đang mở toang, trong đầu như bình tĩnh nói. Ây da, em biết rồi, nhất định là do đêm hôm khuya khoắt anh trèo cửa sổ vào đây, cho nên đã cảm lạnh mất rồi. Không phải là em nói thích anh, Thần Tinh, dù gì thì anh cũng là người đàn ông trưởng thành, sao còn có thể hành động theo cảm tính như vậy chứ? Cái gì chứ? Cô gái này đối với lời tỏ tình của anh không có chút phản ứng như mong đợi. Nhưng nghĩ tới việc cô biết anh đang tức giận mà an ủi anh, cho nên anh mới miễn cưỡng hạ xuống cơn giận. Chỉ bất mãn than thở với cô thì cô lại cho rằng anh đang bị bệnh. Cô gái ngốc nghếch này thực sự là có thể nhìn ra được anh đang tức giận hay không. Cũng giống y như lần đầu tiên gặp mặt, đối với cơn giận của anh luôn luôn làm như không hề hay biết. Đa thế còn chưa tính làm gì, còn muốn đuổi anh ra ngoài, đi khám bệnh rồi về nhà nghỉ ngơi cho tốt nữa chứ. Được, anh nhịn, ai kêu anh lại yêu phải một cô gái ngốc nghếch hết chỗ nói như vậy chứ. Nhưng mà bây giờ cô còn nói anh xúc động, làm việc theo cảm tính sao? Thật là quá đáng, hết sức quá đáng mà. Nhìn khuôn mặt ngây thơ như tờ giấy trắng của cô, anh tự nói với bản thân, ngàn vạn lần phải kiềm chế cơn giận lại. Vì vậy, cô gái ngốc nghếch này không thể nhìn ra được sự tức giận của anh. Coi như là tức chết anh đi, sợ rằng cô chẳng bao giờ biết được anh đang tức giận cô vô cùng. Khóe miệng của anh co quắp lại, khuôn mặt vì cô nén giận mà trở nên căng thẳng. Em nói tôi xúc động, làm việc theo cảm tính sao? Anh đột nhiên giận quá liền cười, khiến cho người khác không rét mà run, da đầu tê dại. Nhưng hiển nhiên vẫn có người không nhận ra điều đó, cũng không hề hay biết, vẫn không biết sống chết, trả lời một cách đương nhiên. Ừ, chính là như vậy, ai cũng biết trời đêm lạnh như vậy, lại còn chọn ngay lúc trời rét mà chạy tới, dĩ nhiên là dễ dàng cảm lạnh rồi. Nhưng mà anh ấy, hết lần này tới lần khác, tùy hứng như vậy, chạy tới đây theo cảm tính, manh động không để ý tới hậu quả. Bây giờ thì tốt rồi, trèo vào không để anh ngã chết, thì nửa đêm chạy cũng khiến cho anh bị bệnh rồi thôi. Tôi không có cảm lạnh, cô gái ngốc này, chẳng nhẽ em không hề nhận ra là tôi đang tức giận hay sao? Anh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nếu không nói thẳng ra sự thật, cô gái này chắc chắn sẽ không bao giờ biết được anh đang tức giận cô. Lời nói của anh khiến cho Chu Thái Tâm ngẩn ngơ cả người, sau đó mới bắt đầu quan sát anh, phát hiện sắc mặt của anh tối tăm, ánh mắt lại rực lửa nhìn cô. Thần Tinh à, quả thực là anh đang tức giận sao? Nhưng mà khó có lúc anh giận tối mà không gào thét, không trách được em lại không nhận ra. Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Chu Thái Tâm, trong lòng của Quân Thần Tinh cười lạnh nói. Dù cho anh có la hét to hơn nữa, cũng chưa chắc cô đã nhìn ra được sự tức giận của anh. Bất quá anh cảm thấy vô cùng bất lực trước những phản ứng của cô. Nhưng mà sao anh lại tức giận như vậy chứ? Em chưa hề làm gì khiến cho anh nổi giận mà. Chu Thái Tâm khổ sở suy nghĩ một chút rồi trả lời anh. Cô không hề nhận thấy mình đã nói sai điều gì để khiến cho anh nóng giận tới như vậy. Tốt lắm, tôi sẽ nói chuyện thật rõ ràng với em. Anh nghiến răng thừa nhận, ai kêu anh lại đi yêu một người con gái như vậy chứ? Chu Thái Tâm vui vẻ đồng ý. Ừ, em cũng rất muốn nghe xem rốt cuộc là vào lúc nào mà em đã khiến anh nổi giận chứ. Cô nhìn sang anh đầy mong đợi. Quân Thần Tinh vẫn là bày ra vẻ mặt khó chịu, nhìn chằm chằm vào mặt cô, bực bội mà nói. Tôi hỏi em, vừa rồi em nói rằng là do tôi không xác nhận chuyện em yêu tôi hay sao? Đúng vậy, chính xác là như vậy mà. Cô vội vàng gật đầu, trong đáy lòng ngập tràn niềm vui, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Trên đời này chắc không có chuyện gì khiến cho cô vui vẻ hơn nữa. Em cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, vui sướng vô cùng sao? Phải không? Sao anh lại không nhìn ra cô đang cảm thấy vui sướng như vậy chứ? Quân Thận Tình nghi ngờ nhìn cô chằm chằm. Người bình thường nghe người khác thổ lộ tình cảm xong sẽ rất vui sướng, nhào vào lòng của đối phương, đồng thời cũng sẽ bày tỏ ra bằng một vài lời yêu thương tương tự. Nhưng mà em xem, vừa rồi em phản ứng như thế nào chứ? Anh bất mãn tố cáo cô. Em phản ứng... Vốn dĩ chú Thái Tâm muốn là trả lời, nhưng nghe kỹ lại thì phản ứng vừa rồi của cô dường như chỉ có khiếp sợ, sau đó là chìm đắm vào trong cảm giác hạnh phúc tột cùng, đơn giản là hoàn toàn không có chút phản ứng nào đáp lại anh. Vì vậy cô liền im lặng không có nói tiếp. Cô lén lén nhìn anh một chút, liền hiểu được vì sao anh lại tức giận như vậy. Quân Thận Tinh nhìn nét mặt của cô, liền nhìn ra được cô đã thông suốt, còn có chút áy náy nói với anh. Hơn nữa, lời nói của cô nhất định là thốt ra khỏi miệng cũng đã nuốt ngược trở lại, chứng tỏ cô đã hiểu được nguyên nhân khiến cho anh tức giận. Vì vậy, anh lại tiếp tục dồn ép hỏi cô. Chuyện này, anh sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Nghe anh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Thái Tâm liền bừng sáng, nhưng sau đó lập tức ảm đạm theo câu nói tiếp theo của anh. Nhưng mà, em vẫn không nhìn nhận ra được sự tức giận của tôi, dám là nói tôi cảm lạnh, còn mắng tôi xung động, làm việc theo cảm tính. Anh mắng cô tới mức thờ hổn hển. Em có biết hay không hả? Tôi xung động như vậy là bởi vì tôi quá mong nhớ em, cho nên tôi mới chạy tới đây để gặp em ngay lúc đó. Tôi xung động như vậy là bởi vì tôi quá yêu em, tôi chỉ muốn gặp em, yêu em, liều lĩnh gặp em một lần, nói với em tình yêu của tôi. Anh chỉ ngón tay từ đầu mũi tới chóp mũi, khiến cho cô kích động nói tiếp. Chúng ta xa cách nhau chỉ một ngày, tôi liền nhớ nhung em tới thế, cũng hiểu rõ rằng tôi đã yêu em mất rồi. Nhưng mà em, phản ứng của em là gì chứ? Chẳng những không có nhiệt tình hào hứng, còn nói tôi xung động, cảm tính. Quá đủ rồi, sớm biết tình yêu của tôi đối với em không chút giá trị nào như vậy, tôi đã không nói yêu em. Bây giờ em muốn tôi đi, tôi sẽ đi ngay lập tức, tránh để cho em nhìn thấy tôi, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Anh vừa nói, vừa cố nhích người xuống giường. Lúc này, cho dù Chu Thái Tâm có ngu ngốc đi chăng nữa, có chậm hiểu cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng biết chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nếu là cô bình thường, cô sẽ chẳng bao giờ dám làm ra những hành động to gan nào cả. Nhưng dưới tình thế cấp bách này, cô không dám nghĩ ngợi thêm một chút nào nữa. Từ sau lưng, dùng sức ôm chặt lấy hông của anh. Thận Tinh à, anh đừng đi được không? Em biết sai rồi mà, cũng biết mình quá ngu ngốc. Nhưng mà, em thực sự rất yêu anh. Anh cũng đừng nói, không muốn yêu em nữa. Đừng rời bỏ em, được chứ? Quân Thận Tinh bất động, mặc cho cô ôm chặt lấy hông của anh, mặc cho khuôn mặt cô dán chặt vào tấm lưng trần của anh. Thận Tinh à, anh biết không? Anh vừa nói không muốn yêu em nữa, muốn rời ra em. Em đã cảm thấy cả tâm hồn em rất đau, rất đau. Anh thích em vui sướng hơn cả được bay lên trời. Bây giờ anh nói yêu em là điều mà ngay cả nghĩ em cũng không dám nghĩ tới. Nhưng anh nói đó là sự thật, khiến cho em rất vui, thực sự là rất vui. Gò má của cô tiếp tục cọ sát lên tấm lưng trần của anh, tiếp tục thì thầm. Tình yêu của anh khiến cho em cảm thấy rất hạnh phúc. Em chưa bao giờ dám nghĩ, có lẽ là em hạnh phúc tới như vậy, vui vẻ tới như vậy. Thần Tinh à, cảm ơn anh. Xin anh đừng lấy lại tình yêu mà anh dành cho em, được không? Nếu không, em sẽ không thể nào sống nổi mất. Cô nghiêm túc nói xong, cũng bộc lộ tấm chân tình của mình, khiến cho Quân Thận Tinh không kiềm chế được, nở nụ cười nhẹ. Anh nhanh chóng xoay người lại đối mặt với cô, nhưng nụ cười ấy đã biến mất, thay vào đó là nét mặt đau buồn. Thái Tâm, không phải là tôi muốn lấy lại tình yêu của tôi, chẳng qua là em có mong muốn tình yêu của tôi hay không? Dĩ nhiên chứ, dĩ nhiên rồi. Chu Thái Tâm nhanh chóng trả lời một cách đầy khẳng định, hoàn toàn không còn chút nào chậm chạp như trước. Bởi vì em thực sự rất yêu anh, rất yêu anh. Tình yêu của anh chính là món quà vô giá nhất, là lễ vật mà em luôn luôn trân trọng. Sao em lại không muốn cơ chứ? Được rồi, tôi đồng ý với em. Tôi sẽ không lấy lại tình yêu mà tôi dành cho em nữa. Cũng sẽ tha thứ cho hành động vừa rồi của em. Nhưng mà vừa rồi, em đã đả kích nghiêm trọng lòng tự tôn của tôi, cũng khiến cho tôi thương tổn. Em nói xem, em sẽ phải làm gì để bù đắp lại cho tôi đây? Quân Thận Tinh cố ý nói với giọng điệu buồn bã, đau khổ, nhưng trong đầu lại đang sắp xếp một kế hoạch. Người đơn giản như Chu Thái Tâm vốn dĩ không thể nhìn ra ánh mắt lóe lên sự tham lam của anh, còn vì sự bao dung của anh mà thầm vui vẻ. Thận Tinh à, anh thật tốt. Em đối với anh quá đáng như vậy, anh còn tốt bụng mà tha thứ cho em. Có thể thấy được anh rất yêu em, không phải chỉ muốn dỗ dành em vui vẻ. Cô ngây thơ tự cho là đúng. Ánh mắt của cô tràn đầy sự cảm động cùng với yêu thương. Không nhìn ra được khuôn mặt buồn bã kia của quân thần tinh đang âm mưu tính toán với cô. Nghe cô nói tới, giờ mới dám tin tình yêu anh dành cho cô là thật. Trong mắt của anh lại lóe lên nét buồn, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Bởi vì anh đã quyết định muốn khiến cho cô tự chui đầu vào lưới, đồng ý với việc bồi thường cho anh. Sau đó anh sẽ lại nói câu này với cô. Nói anh không vui là vì câu nói này. Nói với cô thật rõ ràng rành mạch, đem cô nhai nuốt tới nỗi xương cốt cũng không còn. Nghĩ tới đây, khóe miệng của anh lại lộ ra một nét cười xấu xa. Ánh mắt lại không hề có chút ý tốt nào mà quan sát sắp người cô. Chu Thái Tâm vẫn không hề hay biết, vẫn chìm đắm trong sự cảm động cũng như áy náy của anh. Trong lòng còn không ngừng khẳng định anh là người đàn ông tốt cỡ nào. Chẳng những bề ngoài ưu tú, tài năng hơn người, còn rất yêu cô nữa. Cô không hề đề phòng mà vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ với anh, còn dùng sức gật đầu thật mạnh một cái. Em đồng ý với anh, em sẽ bồi thường cho anh, được chứ? Cô đáp ứng yêu cầu của anh. Quân thần tinh thấy thế, lập tức nửa nụ cười thỏa mãn, khen ngợi mà nói với cô. Tốt lắm, tôi rất vui vì em đã hiểu được ra mọi chuyện, cũng như thành ý của em. Chẳng qua là em muốn bồi thường cho tôi như thế nào đây? Anh kiêu ngạo nhìn cô, ánh mắt cũng tràn đầy ý đồ đen tối. Em vẫn chưa nghĩ ra. Chu Thái Tâm nhíu mày, khổ sở vì không biết phải bồi thường như thế nào cho anh. Quân thần tinh nhìn bộ dạng ưu tư phiền não, đầy khổ sở của cô, đáy lòng lại vô cùng đắc ý. Đang định mở miệng nói tính toán của anh so với cô, nhìn thấy ánh mắt của cô chợt lóe sáng, khẽ gọi anh. À, em nghĩ ra rồi, không phải là anh thích nhất ăn những món ăn mà em nấu hay sao? Bằng không em sẽ tìm dịp nào đó nấu cho anh một bàn đầy đồ ăn ngon, bồi thường cho anh là được chứ gì? Nghe ý kiến của cô xong, quân thần tinh không một chút kiêng dè, bĩu môi phản kháng, nói câu cự tuyệt với cô. Thái Tâm, em có chút thành ý được không hả? Em đã sớm đồng ý nấu ăn cho tôi rồi cơ mà, cái này sao coi là bồi thường được cơ chứ? Hơn nữa, chờ cho anh công khai quan hệ giữa bọn họ, chờ sau khi cô tốt nghiệp sẽ liền kết hôn với cô, vậy thì mỗi ngày cô đều sẽ phải nấu cho anh ăn, không phải sao? Chu Thái Tâm nghe xong, mặt mày như đưa đám, cúi đầu xuống. Chuyện này... Bằng không thì em giúp anh làm việc nha, được chứ? Nói tới việc này, cô đột nhiên tràn đầy tinh thần, ngẩng đầu lên. Em sẽ làm tất cả việc nha, mặc dù trong nhà cũng không có việc để cho em làm, nhưng mà em có thể để ý mọi chuyện. Lời nói của cô liền bị quân thần tinh phản đối lần nữa, vì vậy mặt mày của cô lại tiếp tục như đưa đám. Cứ như vậy, cô đề nghị hết phương pháp này tới phương pháp khác, nhưng đều là nhanh chóng bị quân thần tinh bác bỏ một cách kiên quyết. Rốt cuộc thì cô cũng không thể kiên nhẫn nhìn thêm được nữa, liền hỏi anh. Tại sao chứ? Anh không phải nói muốn em bồi thường cho anh sao? Anh mới hài lòng. Miễn là thức ăn ngon, làm việc nhà, tặng quà cáp đều là bị anh từ chối, cô thực sự không nghĩ ra còn có thể làm cái gì được nữa. Nhìn vẻ mặt khốn khổ của cô, quân thần tinh gian xảo nở nụ cười trộm. Anh chính là đang đợi những lời này của cô. Đùa sao, những phương án mà cô vừa nói kia, chỉ cần là vào dịp lễ hay là anh mở miệng muốn, cô đều sẽ ngoan ngoãn tặng cho anh. Vậy sao có thể coi là bồi thường được cơ chứ? Quân thần tinh nhìn cô xấu xa, lộ ra nụ cười hư hỏng. Đây là em tự nói đó nha, chỉ cần tôi nói em đều phải thực hiện làm đó. Dĩ nhiên rồi, nếu như muốn bồi thường cho anh, em đương nhiên là có thành ý rồi. Bằng không sẽ phụ lòng tốt cũng như tình yêu mà anh dành cho em hay sao? Dừng một lúc, quân thần tinh cười gian. Tốt lắm, tôi quyết định rồi, tôi muốn chính là em bồi thường cho tôi. Một lần nữa anh đẩy cô ngã xuống giường, đáy mắt nóng rực lên dục vọng, trên mặt tràn đầy ý đồ xấu xa. Cả hai người đều dường như không thể thở nổi nữa, quân thần tinh mới rời cô. Cao trào qua đi, Chu Thái Tâm toàn thân vô lực, sủi lơ nằm trên giường, hơi nhắm mắt lại. Cô tinh tế thưởng thức dư âm sau đợt cao trào. Cả một đêm điên cuồng hoan ái khiến cho quân thần tinh mang theo tâm tình thỏa mãn rời đi, nhưng lại làm cho Chu Thái Tâm mệt mỏi tới nỗi không có cách nào tỉnh lại để mà đi học được. Vì thế Chu Thái Tâm mệt tới nỗi ngủ suốt một đêm, ngủ quá cả thời khắc quân thần tinh cùng với ba người anh trai của cô hóa thù thành bạn, cũng ngủ quá cả thời khắc quân thần tinh ở trong trường hợp công khai xã giao đã tuyên bố tên của bạn gái anh, đồng thời anh cũng đã tuyên bố và thể hiện thái độ muốn bạn gái anh có một lần lộ mặt vào thời điểm mang theo bạn gái của anh công khai. Khi rốt cục Chu Thái Tâm đã tỉnh ngủ, người nhà của cô, các trường hợp xã giao cùng với học viện Trúc Quang, mỗi người đều biết tới Chu Thái Tâm cô chính là bạn gái của quân thần tinh, cho nên đã khiến cho sóng to gió lớn, lời đồn đại tứ phía trở thành đề tài thảo luận sốt dẻo nhất. Nhưng mà bản thân Chu Thái Tâm chính là người đương sự thì lại không hề hay biết chuyện này, cô thực sự không hiểu vì sao hai anh hai của cô lại hộ tống cô đi tới trước cửa phòng hiệu trưởng của học viện Trúc Quang. Sau đó anh hai của cô mới yên tâm rời đi. Chu Thái Tâm đối với hành vi của anh hai nhà mình đã tự mình đưa cô tới trường học thì cực kỳ buồn bực. Cô truy vấn anh hai của mình lần nữa, nhưng mà anh vẫn chỉ cười cười, dù như thế nào cũng không chịu nói. Bất quá, cho dù Chu Thái Tâm có là người chậm hiểu như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng nhận thấy bầu không khí quái dị ở trong học viện. Các cô gái trẻ vừa nhìn thấy cô, liền lập tức tỏ ra đối địch, ánh mắt phẫn hận cùng với khinh thường, hung hăng bắn về phía cô. Nếu như không có anh hai của cô đang ở một bên, nói không chừng các cô gái kia thực sự đã nhào về phía cô rồi. Chu Thái Tâm gõ cửa một cái, rồi sau đó mới đi vào, cũng xoay tay đóng chặt cửa lại. Tuy rằng quan hệ giữa cô và Quân Thần Tinh đã có sự cải biến, bất quá Quân Thần Tinh vẫn luôn luôn kiên trì muốn đích thân dạy học cho cô. Chỉ cần có thể làm cho cô thi lên đại học, cô không cần để ý gì hết. Dù sao chỉ cần anh là quyết định hoặc là kiên trì, cô liền chưa bao giờ xem vào dư âm, hết thảy nói với anh là được. Tính tình của Chu Thái Tâm vốn dĩ mềm mại và rất tốt tính, cho nên đã khiến cho Quân Thần Tinh ăn cô hết sạch sẽ. Bất quá lúc này đây cô vẫn là vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần nghĩ tới mỗi ngày cô có thể được cùng với anh, cô đã cảm thấy rất vui vẻ. Chu Thái Tâm xoay người một cái, liền nhìn tới Quân Thần Tinh đang ngồi đó nhìn cô. Trong mắt của anh có vẻ tán thưởng, bởi vì cô đã có sự thay đổi theo đề nghị của anh. Mái tóc của cô đã được buộc thành đuôi ngựa, khiến cho nó buộc cao lên sau ót, thoạt nhìn thật nhẹ nhàng khoan khoái, lại tràn ngập tinh thần phấn chấn. Bộ đồng phục thủy thủ màu trắng của cô mặc ở trên thân thể của cô thật vừa người, hiển nhiên lộ ra dáng người đẹp đẽ. Mặt khác lại được phối cùng với chiếc váy màu xanh nước biển dài tới gối, làm cho cả người của cô thoạt nhìn thanh thuần, tựa như một vị thiên sứ. Sự thay đổi mạnh mẽ trong trang phục của Chu Thái Tâm phù hợp hơn với tuổi 18 của cô, nhìn cô trẻ trung hơn, nhìn cô lúc này có sự khác biệt một trời một vực so với lần đầu tiên khi Quân Thần Tinh nhìn thấy cô. Quân Thần Tinh nhìn thấy cô thì lại nhìn mình, trên mặt có ánh sáng hạnh phúc chiếu rọi, làm cho tâm tình của anh cảm thấy thật tốt. Anh chợt hiện lên ý nghĩ muốn đùa đối với cô. Quân Thần Tinh lộ ra nụ cười xấu xa đối với Chu Thái Tâm. Thái Tâm, nghỉ ngơi cả một ngày, tinh thần của em hẳn đều đã khôi phục rồi chứ? Anh nói vẻ đầy chế nhạo, đầy ám chỉ. Chu Thái Tâm nghe thấy vậy, lập tức nở ra nụ cười tươi tắn. Cô đi tới trước mặt của anh. Đúng vậy, em thực sự không biết là mình đã ngủ say suốt đi thiếp một ngày một đêm. Đừng ngủ thời gian dài như vậy, tinh thần của em quả thật đều đã được khôi phục. Ngày hôm qua, em đã có thể lên lớp rất tốt rồi. Quân Thần Tinh nhìn thấy biểu tình cùng với giọng điệu thực sự hồn nhiên của Chu Thái Tâm, biểu cảm của anh không nhịn được.